Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 24, tu vi Nguyên Thần trung kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cửu truyền thế tử duy nhất. Mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, cây khô gặp mùa xuân khí huyết, 36/100, có thể tu luyện. Tu vi: 34/100, có thể tu luyện. Thần thông: 0/3, không thể đạt được. Cây khô gặp mùa xuân. Khi Giang Hạo nhìn thấy thần thông sau cùng, hắn không khỏi ngạc nhiên, khó trách có cảm giác không thể phát động, thì ra không phải là thần thông bình thường, loại thần thông này ảnh hưởng toàn thân, thuộc về thần thông bị động, hơn nữa, có lẽ chỉ có thể phát động khi cơ thể bị thương. Sau khi có suy đoán, hắn liền dùng một nửa vòng trang cắt vào lòng bàn tay. Quả nhiên, cây khô gặp mùa xuân tự động phát động, vết thương liền nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Dù vậy, với thực lực của hắn, ngay cả khi không kích hoạt thần thông, loại thương thế này cũng có thể phục hồi rất nhanh. Xem ra cần phải thử nghiệm khả năng cực hạn của thần thông này, Giang Hạo tự nhủ. Xét tổng thể, khả năng chữa trị của thần thông này không có gì quá mức hoa trương. Lâu dài mà nói, có thần thông này quả thật rất tốt, nhưng hiện tại có vẻ nó chưa thể phát huy hết tác dụng. Dù vậy, bản thân hắn cũng cảm thấy an toàn hơn phần nào. Cụ thể an toàn bao nhiêu, hắn còn phải kiểm tra thần thông này ở cực hạn. Xác định được thần thông, hắn lại nhìn xuống tu vi và khí huyết, phát hiện tu vi đã vượt qua 30 sang năm. Vào thời điểm này, hắn sẽ có thể tấn thăng lên Nguyên Thần hậu kỳ. Giang Hạo lo sợ rằng vì nhiệm vụ ra ngoài, hắn sẽ không thể đạt được Thiên Hương Đạo Hoa bọt khí. Hiện giờ, đại bộ phận bọt khí đều bắt nguồn từ Thiên Hương Đạo Hoa. Hiện tại, các linh dược bình thường rất ít, khi ra bong bóng, không biết đào quáng sẽ như thế nào. Trước kia, mỗi ngày có thể ra 20 cái bọt khí, nhưng giờ, một ngày mà chỉ ra 2 cái cũng đã là nhanh lắm rồi. Chỉ tiếc là mỏ quặng đã mở, nhưng hắn lại không có lý do gì để đi qua đó. Công tích của hắn còn thiếu, nên không thể bị phạt đi vào mỏ quặng. Lại thêm 7 ngày nữa, Giang Hạo phát hiện nhiệm vụ gieo trồng đã kết thúc, chỉ còn lại nửa tháng. Trong nửa tháng này, hắn chẳng có thu hoạch gì. Trong suốt thời gian đó, hắn đã trả thiếu 1.000 linh thạch cho chấp pháp phong. Đối phương rất tiếc nuối thông báo rằng, gần đây hắn đã gây ra không ít chuyện rắc rối, tạm thời không thể nhận nhiệm vụ liên quan đến phản đồ quá nhiều. Chấp pháp phong dường như còn quan tâm đến hắn hơn cả chính hắn. Giang Hạo chỉ có thể khách khí đáp lại, đa tạ sư tỷ quan tâm, rồi rời đi. Ngoài ra, hắn còn thử sử dụng thần thông cây khô gặp mùa xuân. Cây khô gặp mùa xuân, pháp bảo trị thương, thuật pháp chữa trị thương tổn, vật lý thương tổn, độc thương và nguyên thần uể oải, tất cả những thứ này đều nằm trong phạm vi trị liệu của cây khô gặp mùa xuân. Cứ như thể chỉ cần cơ thể bị tổn thương, thần thông này sẽ tự động phát động. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục lại không đều, có lúc rất nhanh, có lúc lại cần thời gian khá lâu. Thực sự, so với khả năng chữa trị của bản thân, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, gần đây hắn càng cảm nhận rõ rệt sự sinh cơ tràn ngập trong mỗi góc cơ thể. Khi tĩnh tọa tu luyện, mọi thứ cũng đều có sự tăng tiến. Cây khô gặp mùa xuân, khả năng so với những gì hắn dự đoán phải hữu dụng hơn rất nhiều. 12 tháng đã trôi qua gần giữa chừng, nhiệm vụ gieo trồng chỉ còn 3 ngày nữa sẽ kết thúc. Lúc này, hầu hết các linh dược đều đã trưởng thành, chỉ có Vạn Tích vì gần Giang Hạo quá mà cây bạch linh hoa vẫn chưa thể thành thục, do nàng chỉ tưới nước quá ít. Sau khi Giang Hạo ra tay lần trước, những người khác không còn xảy ra bất kỳ cãi vã nào nữa. Mọi người trong thiên hạ này, ai nấy đều tỏ ra vui vẻ, như thể cũng vì nhiệm vụ sắp hoàn thành mà cảm thấy hân hoan. Giang Hạo lúc này đi tới Bách Cốt Lâm, dọc theo con đường núi, hắn luôn hướng xuống, có thể thấy không ít linh dược. Mấy ngày nay, nếu chưa phát hiện được gì, có lẽ chỉ có thể rút lui vô ích. Đi được một đoạn, hắn thấy một thiếu nữ tay cầm giỏ đang leo núi. Nàng buộc tóc hai bím, mặc y phục tông môn đơn giản. Nhìn thấy nàng, Giang Hạo con người co lại. Dù thiếu nữ này chỉ biểu hiện tu vi là trúc cơ trung kỳ, nhưng mỗi cử chỉ, động tác của nàng đều toát ra một loại sức mạnh khó mà diễn tả, thực lực vượt xa nguyên thần. Vị sư huynh này vì sao lại nhìn chằm chằm vào tao? Thiếu nữ ngậm đầu, lộ ra vẻ tò mò. Nhờ sự trợ giúp của Thiên Tuyệt Cổ Độc, Giang Hạo không có bất kỳ biểu hiện thay đổi nào, giọng nói vẫn bình thản, chỉ là mang theo một chút áy náy. Lần đầu tiên thấy có người đến đây, hơi kinh ngạc một chút. Mạo phạm sư muội, sư huynh đối với linh dược ở nơi này có tò mò không? Thiếu nữ mỉm cười hỏi. Ta làm việc tại linh dược viên, cho nên muốn quen thuộc thêm một chút với linh dược, Giang Hạo nhẹ giọng trả lời. Thì ra là vậy. Tuy nhiên, ở đây linh dược chỉ có thể xem chứ không thể đụng vào, phần lớn đều là những linh dược mà mạch chủ ưa thích. Đáng tiếc là Bách Cốt Lâm chúng ta hiểu biết về linh dược không nhiều, chỉ có thế hệ trẻ nhất là Bạch Dạ sư huynh là có chút hiểu biết, nhưng mà hắn lại vùi đầu ở trong phòng mình không chịu ra ngoài, chỉ có thể để ta, một kẻ không rành rẽ, đến trông coi một chút. Thiếu nữ nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Thì ra là vậy. Giang Hạo gật đầu, nghe nói Bạch Dạ sư huynh đã khiêu chiến với Man Long sư huynh, nếu thành công sẽ trở thành thủ tịch đệ tử. Ta cũng nghe nói vậy, nhưng ta cảm thấy Bạch Dạ sư huynh sẽ thất bại. Hắn không giỏi chiến đấu, mà thủ tịch đệ tử chính là phải có thực lực tuyệt đối. Nếu chỉ dùng tài năng ở một lĩnh vực nào đó để tiến vào vị trí thủ tịch, hắn nhất định có thể thành công. Thiếu nữ chỉ vào mấy khóm linh dược nói tiếp, ta đi xem linh dược một chút, sư huynh có muốn cùng đi không? Được, Giang Hạo gật đầu. Khi thiếu nữ bước về phía trước, Giang Hạo rốt cuộc tìm được một khe hở để mở ra thần thông, xem xét La Nhã Tinh, Thiền Âm Tông thủ tịch vị thứ 5 đệ tử, Bạch Cốt Lâm chân truyền đệ tử, tu vi luyện thần hậu kỳ. Bạch Dạ thiếu suy nghĩ khiến nàng cảm thấy chút phiền phức. Nàng rất yêu thích gieo trồng linh dược, thiên phú về linh dược vượt xa người thường, là một luyện đan sư mạnh mẽ và có thực lực tuyệt đối. Nàng là người rất tài giỏi, nhìn bề ngoài như bình thường, nhưng lại đi thẳng đến vị trí mà người khác luôn ngưỡng mộ. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc, không ngờ nàng lại là thủ tịch vị thứ 5 đệ tử. Man Long đứng thứ 10, nguyên thần viên mãn, còn vị sư tỷ này đứng thứ 5 lại trực tiếp nhảy lên luyện thần hậu kỳ, thực lực chênh lệch lớn đến mức khó tin. Vị đứng thứ nhất mạnh mẽ đến mức nào? Trước đây Giang Hạo cảm thấy thủ tịch vô cùng mạnh mẽ, nhưng có lẽ hắn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến. Giờ đây thấy vị thứ 5, hắn mới nhận ra khoảng cách giữa mình và nàng lớn đến thế. Tuy vậy, nếu có đủ thời gian, hắn tin rằng mình có thể bắt kịp. Nhưng hắn cũng rất tò mò, liệu vị sư tỷ này có thiên phú đối với linh dược như vậy, có biết được tài năng của Bạch Dạ hay không? Vì sao sư muội lại cho rằng Bạch Dạ sư huynh sẽ thất bại? Ta cảm thấy hắn có thể thành công, Giang Hạo lên tiếng. Vì sao ư? Lai Nhã Tình ngồi xuống nhìn một đóa hoa trắng như đang suy tư. Bởi vì ta nghe nói thủ tịch cũng không dễ dàng tiến vào, mà thực lực của Bạch Dạ sư huynh vẫn chưa đủ. Chưa đủ sao? Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Nếu là một người trúc cơ trung kỳ nói với hắn điều này, hắn có thể không tin. Nhưng đối phương là luyện thần hậu kỳ, vậy thì lời nói này có độ tin cậy rất cao. Tuy nhiên, hắn sẽ không từ bỏ, phải tự mình hành động thì mới có thể cảm thấy an toàn. Bây giờ nghĩ lại, có phải Bạch Dạ sư huynh có rất nhiều người quan tâm không? Giang Hạo hỏi, muốn thử tìm cách gặp đối phương một lần, hoặc ít nhất có thể lấy được thứ gì đó thuộc về hắn. Có chứ, Lã Nhã Tình ngẩng đầu cười đáp, rất nhiều người đều muốn nhìn xem thực lực của Bạch Dạ sư huynh ra sao, rồi sau đó đặt cược. Mỗi lần tông môn có người phát ra khiêu chiến, đều sẽ có những việc như thế này xảy ra. Gần đây thậm chí có người còn đặc biệt mua một ít đan dược của Bạch Dạ sư huynh, chỉ cần chờ Bạch Dạ sư huynh tấn thăng thủ tịch, sau đó bán đi với giá cao, giá của đan dược luyện chế cũng sẽ tăng lên một chút. Đúng vậy, tại hạ đây cũng có một bình đan dược do Bạch Dạ sư huynh luyện chế, giá thị trường là 35 linh thạch, ta bán cho ngươi 40. Nếu Bạch Dạ sư huynh thật sự tấn thăng thành công, ngươi có thể bán được 50, tuyệt đối là chính phẩm. Giang Hạo, các ngươi làm ăn kiểu này sao? Nhận lấy đan dược, Giang Hạo cảm thấy có chút xúc động. Đối với hắn, trúc cơ đan dược không có tác dụng gì, nhưng hắn vẫn cần phải mua. Nếu đúng là Bạch Dạ tự tay luyện chế, thì có thể dùng nó làm vật trung gian cho nguyên rượu. Chỉ là việc này rất khó thành công, cần phải có rất nhiều yếu tố khác. Thật sự là Bạch Dạ sư huynh tự tay luyện chế? Giang Hạo hỏi. Dĩ nhiên, không có gì phải giấu giếm. Diệp Nhã Tình gật đầu, vẻ mặt chân thành. Còn có loại nào khác không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Đương nhiên có, nhưng ngươi có đủ linh thạch hay không? Ngươi mới chỉ ở trúc cơ hậu kỳ thôi mà. Diệp Nhã Tình nhìn Giang Hạo với ánh mắt tò mò. Sư muội tu vi cũng không mạnh hơn ta, sao ngươi có thể có đan dược mà ta lại không thể có linh thạch? Giang Hạo đáp lại. Trong chốc lát, Diệp Nhã Tình ngẩn người ra, rồi khẽ gật đầu. Sư huynh nói đúng. Sau đó nàng lấy ra 9 bình đan dược và nói, tất cả 10 bình, tổng cộng 400 linh thạch. Còn gì nữa không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Sư huynh, linh thạch của ngươi có phải hơi nhiều không? Diệp Nhã Tình hỏi, ánh mắt nghi hoặc, đã tích lũy trong nhiều năm. Giang Hạo đáp, hắn bán linh phù, nhiều người đều biết chuyện này, không phải chấp pháp phòng lúc nào cũng để ý đến hắn sao? Họ chỉ để ý vì có thể kiếm được tiền từ hắn mà thôi. Trong mắt người khác, hắn là người có thiên phú chế phù, nên việc kiếm linh thạch với hắn là điều tự nhiên. Chế phù sư, luyện đan sư, đoán tạo sư, trận pháp sư đều là những nghề kiếm tiền. Tuy nhiên, mỗi nghề đều có một mức giới hạn, có cánh cửa cao thấp khác nhau. Nếu muốn thực sự phát huy hết tài năng thì nhất định phải có thiên phú tương xứng. Không phải ai cũng hiểu rõ về đồ vật, cơ bản là không thể bán được. Ví dụ như ban đầu thần hành phù giá định là 5 tấm một khối linh thạch, thực tế là không có ai mua, vì chẳng ai đủ tài nguyên để trả phí. Đan dược thì không có, còn pháp bảo thì sao? Tuy nhiên nó đã bị hư hỏng, ta vốn định đem nó đi tu sửa. Diệp Nhã Tình tìm dưới đất lấy ra một tấm chắn lớn, giải thích, đây là như ý sơn thuẫn, có thể tùy ý phòng ngự, cũng có thể tự động phòng ngự. Tuy nhiên tự động phòng ngự có hạn chế rất nghiêm ngặt, nhưng tùy ý phòng ngự thì không có vấn đề gì. Nó có thể chống lại mọi sự tấn công của trúc cơ kỳ, dù cho là kim đan kỳ cũng có thể ngăn cản một phần. Đáng tiếc là nó đã hỏng, để chữa trị cần 3.000 linh thạch, nhưng nếu bán ra, giá trị thị trường hiện tại chỉ còn lại 2.500. Vậy nói cách khác, nếu muốn mua về và sử dụng như bình thường, cần 5.500 linh thạch. Giang Hạo kinh ngạc hỏi, 6.000 linh thạch đó, nếu muốn tràn giá thì phải thêm 500, vậy không phải là ta kiếm được gì đâu. Nhưng nếu Bạch Dạ tiến vào thủ tịch, ngươi có thể mua với giá 6.600. Diệp Nhã Tinh nhắc nhở, Giang Hạo ngẩn người, không biết lấy đâu ra nhiều linh thạch như vậy. Tuy nhiên, đây là Bạch Dạ, xác suất lớn như vậy là pháp bảo thiếp thân, nếu dùng nó làm môi giới, xác suất thành công sẽ cao hơn. Nhưng đan dược tiêu tốn 400 linh thạch, pháp bảo tiêu tốn 6.000 linh thạch, tổng giá trị là 6.400 linh thạch. Để nguyên rùa Bạch Dạ mà tiêu hao nhiều như vậy, thật sự là một khoản lớn. Đây mới chỉ là bắt đầu, những tài liệu cần cho việc nguyên rùa còn chưa thấy đâu, có khi còn không bằng rút đao ra. Tuy nhiên, đan dược và pháp bảo phòng ngự đều có thể sử dụng, trên thực tế có lẽ đã lỗ vốn rồi. Còn có một điều, phương thức tính toán chi phí thực ra không đúng, hắn thật sự không cần nhiều linh thạch như vậy. Đan dược ta sẽ lấy trước, pháp bảo ta cần suy tính thêm. Giang Hạo đưa ra 400 linh thạch, tiếp tục nói, ngày mai chúng ta gặp lại tại đây, ta sẽ đưa ra đáp án. Được, ngày mai ta sẽ ở đây chờ ngươi. Diệp Nhã Tình cẩn thận nhận lấy linh thạch, sau đó nói, ngươi có 6.000 linh thạch không? Là 3.000, 3.000 còn lại ta sẽ xem xét tùy tình huống. Giang Hạo sửa lại, nhìn vào số linh thạch trong tay sứ tỷ, quả thật chỉ cần 3.000 là đủ, chi phí giảm xuống rõ rệt. Được rồi, Diệp Nhã Tình gật đầu. Sau đó, Giang Hạo quay về linh điền của mình, còn Diệp Nhã Tình tiếp tục kiểm tra các loại linh dược xung quanh. Ngày hôm sau, Giang Hạo vào phiên chợ để bán linh phụ. Hắn muốn chờ hôm nay để xác nhận liệu có mua pháp bảo hay không, vì hắn cần xem xét lại món pháp bảo kia. Do giá cả khá đắt, hắn muốn chắc chắn là có thể mua được nếu đó là pháp bảo của Bạch Dạ. Nếu đúng là của Bạch Dạ, hắn sẽ mua ngay, nếu không, sẽ từ bỏ. Tất nhiên, hôm nay hắn đến chủ yếu là để kiếm linh thạch, nếu không đủ, hắn chỉ có thể thử thiếu một chút. Hiện tại hắn có 1.300 linh thạch, còn thiếu 1.700. Lần này, hắn mang theo 15 tấm trị liệu phù, 15 tấm 10 vạn thần kiếm phù và 15 tấm phá địa phù. Nếu tất cả bán được, hắn sẽ đủ số linh thạch cần thiết. Tuy nhiên, khả năng này khá thấp, trừ khi người có ngự lực phù không. Một giọng nói đột nhiên vang lên, Giang Hạo ngậm đầu, thấy một khuôn mặt quen thuộc, đó là một vị thanh niên. Nhận ra đối phương trong nháy mắt, Giang Hạo khẽ lắc đầu đáp, không có, không có, không có. Đoàn Quan khinh bị nói, đơn giản như vậy mà ngươi cũng không biết chế tác phù lục, tù vi trúc cơ hậu kỳ của ngươi dùng để làm gì? Chưa từng thấy một chế phù sư kém cỏi như ngươi, có chút thiên phú mà không biết chăm chỉ, sớm muộn gì cũng bị đào thải. Ta khuyên ngươi tốt nhất về nhà làm ruộng đi. Nói xong, Đoàn Quan vung tay quét sạch tất cả linh phù, chỉ để lại 2.250 linh thạch. Giang Hạo nhìn mà cảm thấy bối rối, đúng là đối phương nói rất tàn nhẫn, nhưng việc mua linh phù còn tàn nhẫn hơn. Vì sao người khác lại có thể có nhiều linh thạch như vậy? Thật ra, lần này Giang Hạo tới đây mở quầy là để gặp vị sư huynh này. Mặc dù hắn có không ít ngự lực phù, nhưng cơ bản không bán ra ngoài. Lý do duy nhất là muốn gặp đối phương, để thử lựa chọn có sai sót hay không. Nếu không gặp được, hắn sẽ không bán, coi như là không mất gì. Hắn đã đợi rất lâu, cảm thấy cũng đã đến lúc rồi, không ngờ đối phương thật sự xuất hiện. Giang Hạo hy vọng sau vài tháng vẫn có thể gặp lại vị sư huynh này, nếu không thì cũng được gặp Lãnh Điềm sư tỷ. Sau đó, hắn lại đến biên giới Bách Cốt Lâm, gặp Diệp Nhã Tình sư tỷ. Sư huynh quả nhiên đã đến, đã suy nghĩ kỹ chưa? Diệp Nhã Tình hỏi, liệu có thể kiểm hàng trước không? Giang Hạo hỏi lại. Dĩ nhiên, Diệp Nhã Tình đáp. Sau khi đưa pháp bảo cho Giang Hạo, hắn lập tức thi triển thần thông để kiểm tra. Sau khi bị hao tổn, Như Ý Sơn Thuẫn có thể được tế luyện lại, và khi đó nó có thể tùy ý di chuyển như một ngọn núi lớn trầm ổn, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Đây là pháp bảo quan trọng của Bạch Dạ Kim Đan. Sau khi bị tổn hại, Diệp Nhã Tình đã nhặt được, dù có chữa trị cũng không thể khôi phục lại như ban đầu, hiện tại chỉ còn đợi Oan Đại Đầu tiếp nhận. Giang Hạo nghe vậy chỉ biết im lặng. Ban đầu khi phát hiện đó là pháp bảo của Bạch Dạ, hắn còn cảm thấy khá vui mừng, nhưng ngay lúc này lại có chút khó xử. Oan Đại Đầu, hắn không chỉ muốn thực hiện mà còn vui mừng với cái bẫy mà chính mình vừa tự tạo ra. Mua, hắn khẽ cắn răng, giao cho đối phương 3.000 linh thạch, lấy ra 3.000, còn sót lại 500 linh thạch. Thực ra 500 linh thạch cũng là một số lượng khá lớn, nhưng đối với hắn luôn có cảm giác là không đủ dùng. Ngươi chắc chắn chứ? Diệp Nhã Tình có phần hơi ngạc nhiên. Một phần vạn thành, ta vẫn có thể bán 3.000 năm. Giang Hạo chân thành đáp, ngươi cược lớn thật, vậy thì chúc ngươi may mắn. Diệp Nhã Tình cũng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ giao dịch. Sau đó, Giang Hạo cáo biệt đối phương. Suốt quá trình, hai người không hề tiết lộ thân phận của nhau, chỉ đơn giản thực hiện giao dịch. Điều này tốt cho cả hai bên. Ngày hôm sau, Giang Hạo tiếp tục nhiệm vụ gieo trồng trong ngày cuối cùng. Hắn kiểm tra đan dược đã rút ra. Bình đầu tiên bị hỏng, không phải do Bạch Dạ luyện chế. Không ngờ đệ tử thủ tịch cũng biết lừa người. Hắn không nghĩ rằng chuyện nhỏ nhặt như vậy mà đối phương cũng có thể lừa gạt. Có vẻ như mọi người đều thiếu linh thạch, giống như hắn, một nguyên thần trung kỳ, hiện tại nhìn qua ngay cả một chút cơ hậu kỳ cũng không có đủ linh thạch. Hôm nay giao xong nhiệm vụ của tông môn, hắn liền chuẩn bị chờ đợi giờ tí để tụ hội. Vào ngày cuối cùng, Giang Hạo bước vào Tây Linh Sơn, liền phát hiện vị kim đan sư huynh kia đã đang chờ bọn họ. Hắn vội vàng đi đến chào hỏi, sau đó đứng sang một bên chờ đợi. Hắn không phải là người đến sớm nhất, cũng không phải là người đến muộn nhất. Một lát sau, những người còn lại lần lượt có mặt. Đến lúc này, Diệp San và các sư muội của nàng cuối cùng cũng đến. Vừa thấy kim đan sư huynh có mặt, các nàng đều vô cùng bất ngờ, vội vàng bước tới chào hỏi và xin lỗi, nói rằng không biết có người đang đợi. Điều này khiến kim đan sư huynh có chút ngạc nhiên. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, những người này đã có sự thay đổi rõ rệt. Đã đến đủ rồi, vậy thì lên trên kia kiểm tra kết quả của các ngươi, kim đan sư huynh nói. Những người khác đồng loạt gật đầu đáp lại dạ, rồi theo nhau lên Tế Linh Sơn. Ngoại trừ Vạn Tích với một cây bạch linh hoa chưa thành thục, những cây còn lại đều đã thành công. Những cây đã thành thục, các ngươi có thể mang đi 1/3, đó là phần thưởng của các ngươi, còn lại ta sẽ thu lại, các ngươi có thể chọn một gốc mang đi, kim đan sư huynh nhắc nhở. Giang Hạo suy nghĩ một chút, chọn lấy cây minh dương thảo tốt nhất, cây bồ đề hoa trung đẳng và cây bạch linh hoa thứ đẳng. Cứ như vậy, hắn có thể nhận ra được cấp bậc của từng loại cây, biết đâu là lựa chọn tốt nhất. Khi tất cả mọi người đã chọn xong, họ được dẫn ra khỏi Tế Linh Sơn. Trước khi đi, Giang Hạo phát hiện Diệp San và các sư muội lộ ra nụ cười như vừa được giải thoát. Những người này vẫn còn quá ngây thơ. Tuy nhiên, mỗi người có một cách sống riêng, có lẽ bọn họ sẽ tìm được niềm vui riêng của mình. Nhưng Giang Hạo cảm thấy họ chắc chắn sẽ không sống lâu như hắn. Giây phút ấy, hắn cảm nhận được một điều gì đó. Hắn nhận được 100 linh thạch từ chấp pháp phong làm phần thưởng cho nhiệm vụ. So với dự đoán, số linh thạch này ít hơn. Trên đường quay lại linh dược viên, hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng trong rừng cây. Có người đang bị đánh. Nhìn kỹ, đó lại là Lâm Chi. Ngươi lại tiếp tục tiêu linh thạch và đan dược sao? Ngươi chỉ là một luyện khí tầng 1, sao còn lãng phí như vậy? Một vị tiên tử luyện khí tầng 4 đá mạnh vào người Lâm Chi, khiến hắn ngã xuống đất. Đúng vậy, qua 3 tháng nữa hắn sẽ bị trục xuất khỏi tông môn thôi. Khó nói lắm, nghe nói hai người bạn của hắn đang tìm người giúp kéo dài thời gian. Có những người bạn như vậy, thật tốt, đáng tiếc, loại phế vật này chẳng thể nào thành công được. Chỉ còn 3 tháng mà vẫn là luyện khí tầng 1. Ta chưa từng thấy đệ tử nào có thiên phú tệ như vậy. Đi đi, lần sau lại đến, chắc chắn có thể cướp được linh thạch. Giang Hạo lắc đầu, sau đó quay người rời đi. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, hắn không thể can thiệp, cũng không cần phải can thiệp. Với tư cách là một người thầy tâm linh, hắn sẽ chỉ dẫn Lâm Chi làm sao để thay đổi, nhưng không thể quá can thiệp vào. Có những việc dù cho có làm cũng sẽ có người khác nhận công lao, hắn cũng chẳng ngại. Chu sư tỷ, không cần khách sáo, chỉ là lưu lại 1 năm thôi, không có gì đáng ngại. Đoàn Tình, người quản lý ngoại môn đệ tử, một vị trúc cơ sơ kỳ, vừa cười vừa nói khi nhận lấy 2 linh thạch. Vậy làm phiền sư đệ rồi. Chu Thiền mang theo Triệu Khuynh Tiết cảm ơn rồi quay người rời đi. Các nàng đến đây chính là để giúp Lâm Chi tiếp tục ở lại thêm 1 năm. 1 năm nữa có lẽ hắn có thể tiến vào luyện khí tầng 2. Triệu Khuynh Tiết trước khi rời đi cũng không quên cảm kích nói, đa tạ sư huynh, chỉ là tiện tay mà thôi. Trúc cơ trung kỳ nam tử cười lắc đầu, hắn hiện tại đã gần đạt đến cực hạn của trúc cơ, chỉ có thể đảm nhiệm một số vị trí ở ngoại môn và có thể hưởng một chút lợi ích. Sau khi tiễn người đi, hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn sờ vào 2 viên linh thạch, trên mặt lộ ra nụ cười. Đối với việc giúp đỡ Lâm Chi, thật ra không phải hắn không muốn, mà là hắn không thể giúp được. Hắn lấy ra danh sách, nhìn xuống tên của các đệ tử. Trên danh sách, tên của Lâm Chi đã sớm bị gạch bỏ. Nói cách khác, Lâm Chi không còn thời gian tại thân, chỉ là không hiểu vì sao những người khác lại không biết. Thậm chí còn có người yêu cầu hắn hỗ trợ lưu lại 1 năm nữa. Đưa linh thạch đến cửa, hắn cũng không tiện từ chối, dù sao cũng có khả năng lưu thêm 1 năm. Tuy nhiên, lý do Lâm Chi có thể tiếp tục ở lại, hắn không rõ, chỉ biết là một ngày nào đó có thể sẽ nhận được mệnh lệnh mới từ trên cao. Có thể là Đoạn Tình Nhai, ngươi có quyền lực cao nhất, ra lệnh. Tại linh dược viên, sau khi xử lý xong một số linh dược, Giang Hạo liền quay về sân nhỏ của mình. Hắn đặt các vật phẩm gần đây có được lên bàn. Có 3 cây linh dược, tổng cộng giá trị ước chừng khoảng 700 linh thạch. Đây xem như là phần thưởng cho nhiệm vụ, tính ra cũng khá lớn, cộng thêm 100 linh thạch nữa, tổng cộng là 800 linh thạch. 3 cây linh dược này, Giang Hạo tạm thời chưa có ý định bán. Hắn muốn xem thử hiệu quả của chúng so với các linh dược khác có gì khác biệt. Bên cạnh đó còn có 10 bình trúc cơ đan dược và một pháp bảo như ý sơn thuẫn. Pháp bảo đã được kiểm tra, 10 bình linh dược mỗi bình đều được giám định một cách cẩn thận. Tuy nhiên vẫn cần Hoa Cửu Thiên kiểm tra thêm những bình dược khác, đến lúc đó cùng một lúc tiến hành nguyên rủa, xác suất thành công sẽ cao hơn. Còn lại sau một thời gian ngắn có thể bán lại và thu về một ít chi phí, lúc ấy sẽ đánh dấu tên Bạch Dạ, bán với giá 41, nếu có thể thành công sẽ bán được, nếu không thì bán ra với giá thấp, thu hồi đồ vật. Hắn bắt đầu chờ đợi giờ tí. Đêm nay là buổi tụ hội mới, đối với Giang Hạo đang ở Thiên Âm Tông, tụ hội là cơ hội duy nhất để hắn có thể tìm ra những con đường tắt bên ngoài, ngồi vững vàng trên vị trí. Buổi tụ hội này sẽ mang lại không ít lợi ích cho hắn, ví dụ như Trang Vu Trần cũng sẽ có mặt và tham gia, điều này sẽ giúp hắn rất nhiều. Giờ tí đến, Giang Hạo tiến vào khu vực đá, nơi công cộng. Hôm nay ngoại trừ Đan Nguyên tiền bối còn có 4 người tham gia tụ hội. Giang Hạo luôn rất tò mò về những người còn lại, nhưng hiện tại hắn không thể hỏi ngay, vì có quá nhiều người, hắn không muốn làm mất đi sự thần bí và ấn tượng cô tịch của bọn họ. Sau khi 4 người vấn an Đan Nguyên tiền bối, họ bắt đầu giải đáp những thắc mắc về tu vi của mình. Tất cả đều tập trung vào những nghi vấn về thuật pháp, đặc biệt là công kích thuật pháp mạnh mẽ, tên gọi là Cuồn Cuộn Nhật Nguyệt. Đan Nguyên tiền bối dường như hiểu rõ về môn thuật pháp này, từng người được giải đáp hết mọi nghi vấn, không có vấn đề gì. Vậy trước khi bàn về nhiệm vụ, chúng ta nói về chuyện này. Đan Nguyên nhìn về phía mọi người, Kim Hương Đạo Hoa có thu hoạch gì không? Những người khác đều lắc đầu, Giang Hạo cũng như vậy. Không vội, cứ từ từ. Đan Nguyên mỉm cười nhìn về phía Giang Hạo. Giang Tiểu Hữu, ngươi muốn biết tin tức là muốn nghe riêng hay ta sẽ nói thẳng ra? Rất muốn nghe riêng, Giang Hạo đáp. Loại sự tình này có thể liên quan đến bản thân hắn, cho nên vẫn là nghe riêng sẽ vững chắc hơn. Được, Đan Nguyên gật đầu, rồi lấy ra một phiến đá đưa cho Giang Hạo, nắm tay lên đây là đủ. Giang Hạo đặt tay lên phiến đá, lập tức một đạo tin tức truyền đến, nội dung đại khái như sau: Đại Thiên Thần Tông vì Thiên Âm Tông mà hành động, muốn tra ra Thiên Âm Tông hiện tại đang ở đâu và vị trí chỗ ở của họ, những chuyện quan trọng, những nhân vật trọng yếu và những vật phẩm quan trọng, tất cả đều cần phải điều tra rõ. Đại Thiên Thần Tông điều tra Thiên Âm Tông là vì một nhân vật thần bí đang hành động, có thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Người thần bí này có thể là một sinh linh yên lặng giữa vạn vật trung yên. Giang Hảo nhận được tin tức, cảm thấy hơi kinh ngạc, quả thực quá lợi hại, có thể cung cấp thông tin chi tiết như vậy. Không trách được Đan Nguyên có thể ngồi ở vị trí cao như vậy, có khả năng quái dị để hoàn thành mọi nhiệm vụ, mọi chuyện đều là vì thù lao, nhưng cũng rất nghiêm túc. Giang Hạo thu tay lại, bình tĩnh nói, đa tạ Đan Nguyên tiền bối, vậy thì ta sẽ nói thêm một nhiệm vụ nữa. Đan Nguyên nhìn về phía tất cả mọi người, mở miệng lần nữa, Kim Cực Anh Vận Châu hẳn là đang ở Nam Bộ U Vân Phủ, hiện tại ta truyền cho các ngươi một loại phong ấn chi pháp, nếu có dịp gặp được có thể tiến hành phong ấn, nếu có tin tức hoặc thành công phong ấn, các ngươi có thể đưa ra yêu cầu với ta, tuy nhiên tốt nhất vẫn là thông báo trước với tiên môn để đi trấn áp Ban Tôn. Kim Cực Ách Vận Châu đã bị phát hiện rồi sao? Giang Hạo trong lòng không khỏi đề phòng thêm hai phần. Kim Cực Ách Vận Châu vẫn còn nằm trong tay hắn, đương nhiên là không thể giao ra. Mọi người đều nói viên hạt châu này vô cùng đáng sợ, một khi thoát khỏi phòng ấn đó sẽ là thiên địa hảo kiếp, vì vậy chỉ có thể tiếp tục cất giữ. Nhưng giờ đây người khác đã biết đại khái vị trí của nó, hắn lo sợ sẽ có một ngày vị trí cụ thể bị lộ ra, khi đó chỉ còn cách xem Thiên Âm Tông có thể ngăn cản được hay không. Khi Đan Nguyên vừa lên tiếng, bốn người phía trước liền xuất hiện một phiến đá. Giang Hạo lập tức nhận ra đây là để truyền thụ phong ấn thuật. Hắn chắp tay lên, nhìn thấy một người đang thôi diễn một đạo thuật pháp. Thuật này có tên là Thất Tinh Phong Ấn, dùng thất tinh kết hợp lại tạo ra một không gian nhỏ, đem vật thể trong đó phong ấn lại. Phong ấn này thực hiện rất nhanh và hiệu quả mạnh mẽ, tuy nhiên thời gian tác dụng lại có hạn, chỉ có thể duy trì trong vòng 7 ngày, tối đa có thể thi triển 7 lần, phong ấn kéo dài 7-7-4-9 ngày. Thuật phong ấn này là do ta tự sáng tạo, Đan Nguyên nhìn mọi người nói. Cho đến nay, ngoại trừ chúng ta 5 người, không ai có thể sử dụng, tạm thời không thể truyền ra ngoài. Giang Hạo và mọi người đều gật đầu, đồng ý. Nói cách khác, trong tương lai, chỉ cần thấy được thuật phong ấn này, thì người sử dụng chính là một trong 5 người này. Sau khi ghi chép lại thuật phong ấn, buổi tụ hội tiếp theo sẽ bắt đầu. Đan Nguyên không nhắc lại nhiệm vụ, lúc này chính là thời gian tự do cho các giao dịch. Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Giang Hạo, nói, đồ vật ta đã kiểm tra qua, không có bất cứ vấn đề gì, đồ vật của ta cũng đã hoàn chỉnh trở lại trong tay, nguyên rùa chi thuật ta đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại ngươi muốn làm sao? Nghe Quỷ Tiên Tử nói vậy, trong lòng Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra, cảm giác như đã lo lắng quá mức. Lúc này hắn vẻ mặt bình tĩnh, thanh âm đều đặn, hiện tại muốn. Quỷ Tiên Tử liếc nhìn Đan Nguyên, ngay lúc đó một phiến đá xuất hiện trước mặt hai người. Sau khi Quỷ Tiên Tử ghi chép xong, Giang Hạo bắt đầu xem xét. Hắn không vội tìm hiểu nội dung bên trong, mà là cố gắng nhớ kỹ tất cả, sau khi trở về sẽ ghi chép lại, rồi mới chăm chỉ nghiên cứu. Sau khi kiểm tra một lần nữa, xác định không có vấn đề, hắn mới thu tay lại. Giải quyết xong công việc bên Quỷ Tiên Tử, Liễu liền hỏi về tình hình. Đến người có 3 người đã bị ta trọng thương giam giữ, thế nhưng theo bọn chúng nói, bọn chúng hẳn là có 4 người, còn một người đã đi đến nơi khác. Tốt, Trong khoảng thời gian này, ta sẽ mướn người đem người còn lại tiếp về. Dạng này chúng ta giao dịch sẽ kết thúc. Tin gật đầu đáp, Liễu khẽ gật đầu, rồi nhìn tất cả mọi người, tiếp tục nói. Kỳ thật ta luôn nghĩ có hay không phương pháp tu luyện tốt hơn. Hy vọng các ngươi có thể giúp ta thu thập những thông tin liên quan đến phương diện này. Thủ lao sẽ là linh thạch, công pháp, tình báo, những việc liên quan đến hải ngoại đều có thể. Khi những người khác gật đầu đồng ý, Giang Hạo đột nhiên mở miệng, phương pháp tu luyện sửa chữa xong rồi. Thấy mọi người nhìn sang, hắn tiếp tục nói, ta từng thấy trong một bản cổ tịch có một phương pháp tốt hơn. Rất trùng hợp, phương pháp này lại là phương pháp mượn dùng vạn vật thân, cũng là vạn vật thân. Liễu nhìn Giang Hạo, trần thành nói, Tỉnh đạo hữu mời nói rõ. Những người khác cũng đều tỏ ra tò mò. Quỷ tiên tử có vẻ không hiểu lắm, nhưng thấy Giang Hạo nói có thể đó là thật, nhất là sau khi chứng kiến hắn phong ấn giao long, những thủ đoạn mà hắn sử dụng khiến mọi người đều kinh ngạc. Ban đầu họ đã giật mình, nhưng khi thấy hắn phá vỡ những rào cản, họ càng thêm ngạc nhiên. Những thủ đoạn này rõ ràng không phải là truyền thừa bình thường. Thấy mọi người đều chờ đợi, Giang Hạo không vội vàng mà tiếp tục nói, các ngươi có nghe qua Minh Nguyệt Tông có một bí pháp tên là đấu chuyển tinh di không? Đấu chuyển tinh di? Liễu nhìn về phía Tinh. Tinh suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, đúng là có loại bí pháp này, nhưng theo ta nhớ chỉ là bí pháp tạm thời giúp mình mạnh lên mà thôi. Loại bí pháp này có phải phối hợp với vạn vật thân để sử dụng không? Quỷ tiên tử có chút không hiểu lắm. Giang Hạo khẽ lắc đầu, ta chỉ thấy qua trong sách cổ, cũng chưa hiểu hết về nó. Nói xong hắn quay sang nhìn Đan Nguyên tiền bối. Mọi người đều nhìn theo, bởi vì họ không thể hiểu được nên xem Đan Nguyên tiền bối có sẵn lòng giải thích hay không. Đan Nguyên tiền bối trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng, xác thực có khả năng, nếu không phải Diễn tiểu hữu nhắc nhở, phương pháp này ít người có thể nghĩ đến. Nghe vậy, Liễu cảm thấy vui mừng trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Xin tiền bối giải thích thêm, thu lao lần này coi như đại giới. Trong lúc tụ hội, mọi giao dịch đều phải tự giác, không có ép buộc. Giang Hạo nhìn thấy, cũng hiểu rõ một ít. Bình thường, việc đặt câu hỏi không có gì khó, nhưng khi liên quan đến bản thân, đó lại là một giao dịch. Loại sự tình này nhất định phải ghi nhớ, không thể dễ dàng đắc tội với người khác. Đan Nguyên khẽ gật đầu, sau đó mới mở miệng. Điều kiện tiên quyết để thực hiện đấu chuyển tinh di là cần một bộ có khả năng dung nạp để tiến vào thân thể phân thân. Tốt nhất là sử dụng một phần nguyên thân làm căn cơ cho vạn vật, giúp phân thân ngưng tụ thành công, sau đó bắt đầu tu luyện. Khi mạch lạc của tu luyện được ngưng tụ, có thể đem phân thân và tự thân kết hợp lại, tiến hành đấu chuyển tinh di, chuyển đổi phương pháp tu luyện. Trong quá trình đó, tu vi tất nhiên sẽ bị dung chuyển. Tốt nhất là thử nghiệm vài lần để giảm thiểu tổn thương cho tự thân. Vì phương pháp này không phải do ta sáng chế, nên chỉ tính nửa thủ lao. Hiện tại, ta sẽ cho ngươi một trận pháp phụ trợ để bù đắp nửa phần còn lại. Nếu sau này có vấn đề, ngươi có thể tùy thời hỏi ta. Như vậy, lần giao dịch này coi như đã hoàn tất. Đa tạ tiền bối, Giang Hạo cảm tạ. Sau khi nhận lấy trận pháp, lần giao dịch này coi như hoàn thành. Lúc này, Liễu lại nhìn về phía Tinh. Đấu truyền tinh di không phải là thứ khó đạt được, nhưng ta cần một chút thời gian. Về phần đại giới, tạm thời không vội. Có lẽ sẽ có người đến từ hải ngoại trong một thời gian ngắn nữa. Tinh nói, được. Liễu gật đầu đáp, rồi cuối cùng nhìn về phía Giang Hạo. Tinh đạo hữu cần gì? Giang Hạo chỉ muốn để lại một ấn tượng thần bí cho bọn họ, thực chất không có ý định giao dịch gì. Tuy nhiên, hắn cũng không thể nói rằng không cần, làm vậy sẽ phá hỏng quy tắc của nơi này. Sau một lúc suy tư, Giang Hạo mới mở miệng, ta cần nhốt lại một ít tư liệu. Tại vạn vật trung yên, tất cả mọi thứ đều có thể, mặc kệ là tông môn hay một số ý nghĩa sau lưng, không có vấn đề. Liễu gật đầu đáp. Sau khi giao dịch kết thúc, mọi người lại bắt đầu bàn luận về các sự tình ở các địa phương. Minh Nguyệt Tông đã bắt đầu phát thiếp mời, muốn mời các tông môn đến đây luận đạo. Một bộ phận người ưu tú không chỉ có thể tiến vào tiên phủ, mà còn có thể nhận được nhiều pháp bảo. Lần này, Hảo Thiên Tông, thiên tài chân chính, có lẽ cũng sẽ đến. Ta ở hải ngoại cũng nghe nói trong tiên phủ có thể dỗ đại cơ duyên. Tuy nhiên, hải ngoại gần đây không được yên bình, nước biển phun trào. Có người cho rằng dưới biển sâu sẽ xuất hiện bí cảnh tà hình, như gặp người của Thi Thần Tông. Hình như có không ít người đang tiến vào Nam Bộ, có lẽ là muốn đến Thiên Âm Tông. Sau lần tụ hội trước, mọi người đều đã hiểu rõ một sự kiện, những cường giả đứng đầu tại Thiên Âm Tông hẳn là người của Thi Thần Tông. Giang Hạo định lên tiếng, nhưng lại không phát hiện được điều gì mới mẻ. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút thất vọng. Hắn vẫn ở Thiên Âm Tông, nhưng căn bản không thể nói ra bất kỳ thông tin gì. Có lẽ không nói gì thì tốt hơn. Ba lần giao dịch đã giúp hắn ngồi vững vàng tại vị trí này. Một lúc sau, Đan Nguyên tuyên bố tụ hội kết thúc, Giang Hạo và những người khác liền rời khỏi khu vực công cộng. Về đến phòng, Giang Hạo lấy ra trống không thư tịch, bắt đầu ghi chép lại những điều vừa thu thập được. Hắn muốn ghi lại phương pháp nguyên rủa chi thuật mà mình vừa học, không chỉ là pháp thuật nguyên rủa, mà còn có mục đích của Đại Thiên Thần Tông, cùng với pháp môn phong ấn cuối cùng. Ngoài mục đích của Đại Thiên Thần Tông, chỉ cần ghi lại trên một trang giấy. Phần còn lại Giang Hạo đều dùng thư tịch để phân biệt. Điều này thật rõ ràng. Dù sao, hai loại pháp thuật này hoàn toàn khác biệt, không thể lẫn lộn với nhau. Sáng sớm, Giang Hạo nhìn hai bản thư tịch cùng một trang giấy trước mặt, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi xác nhận lại hai lần không có vấn đề gì, hắn mới thu dọn đồ đạc. Phong ấn chi pháp đến lúc đó sẽ nhờ Hồng Vũ Diệp xem qua một lần. Nếu không có vấn đề, hắn sẽ tiếp tục tu luyện. Mặc dù trong lòng bàn tay hắn có Càn Khôn, nhưng một khi gặp phải người có tu vi vượt trội, việc phong ấn sẽ trở nên khó khăn. Hơn nữa, hắn cũng không biết nhiều về phong ấn thuật. Hiện tại có một môn phong ấn chi pháp khá tốt, hắn đương nhiên sẽ học. Chỉ là cần phải cẩn thận, vì dễ dàng làm lộ thân phận. Tuy nhiên, đôi khi chính việc này lại giúp khẳng định thân phận, nhất là trong những tụ hội có người muốn bắt ai đó. Nếu trùng hợp gặp được, sau đó dùng thất tinh chi pháp phong ấn, sẽ tạo được ấn tượng mạnh mẽ. Còn về nguyền rủa chi pháp, hắn định đợi đêm nay trở về để học. Lâu rồi không tới Linh Dược Viên, hôm nay hắn quyết định tiếp tục công việc trước đây, tìm lại sự yên tĩnh. Khi vào sân nhỏ, hắn thấy con thỏ đang ngồi trước hoa thiên hương đạo, trầm tư suy nghĩ. Ngươi đang làm gì vậy? Giang Hảo vừa rót nước cho hoa thiên hương đạo, vừa hỏi. Chủ nhân, ta trên đường có bạn bè nói cho ta biết, Lâm Trì đã bị trục xuất khỏi tông môn. Con thỏ quay đầu lại, thấy Giang Hạo, lập tức nhảy dựng lên. Vậy sau đó thì sao? Giang Hạo thu lại bát nước, hỏi lại. Trên đường có rất nhiều bạn bè giúp đỡ, họ đã cho ta mặt mũi, ta quyết định sẽ giúp Lâm Trì lưu lại. Con thỏ kiên quyết nói. Ngươi nói những người bạn kia có thể giúp Lâm Trì ở lại được bao lâu? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Một năm. Phần còn lại, mặt mũi ấy phải nhờ chủ nhân ra tay. Con thỏ đáp. Con thỏ hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Giang Hạo cười lớn, nghĩ thầm con thỏ này đúng là không biết xấu hổ. Là linh sủng sắp đạt tới trúc cơ viên mãn, nó ở đoạn tỉnh nhai cũng có chút thanh danh, vì vậy ngoại môn cũng vì vậy mà dành cho nó một chút mặt mũi. Điều này chẳng có gì lạ, nhưng nếu quá nhiều thì sẽ thành phiền phức. Nếu không bị tra xét thì không sao, nhưng nếu không may bị tra thì lại là một chuyện khác. Người gặp may thì không sao, nhưng người không may thì lại khác. Chuyện này ngươi không cần phải lo lắng. Lâm Chi muốn chờ bao lâu thì chờ, chẳng ai muốn đuổi hắn ra khỏi Thiên Âm Tông. Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, thuận miệng nói. Chủ nhân đã giúp đỡ rồi sao? Con thỏ nhảy theo kịp, đồng thời quay vòng cổ như thể hỏi thêm. Giang Hạo không trả lời ngay. Lần trước khi từ sư phụ xin 5.000 linh thạch, hắn đã mượn công lao với sư phụ để nói về chuyện của Lâm Chi. Sư phụ nghe vậy không hỏi thêm gì mà trực tiếp đáp ứng. Một người tu luyện tới luyện khí tầng 1 như Lâm Chi chẳng có gì phải bận tâm. Đối với Giang Hạo mà nói, chuyện này không phải vấn đề lớn. Bình thường khi tìm sư phụ, dù sư phụ không hỏi thăm, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này sẽ không khiến người phiền lòng. Khi đã có công tích, những việc nhỏ như vậy cũng sẽ không tạo ra phiền toái gì. Giang Hạo không xem đây là chuyện lớn, cũng không muốn nói cho Lâm Chi biết. Càng can thiệp nhiều, quan hệ càng sâu, càng dễ đem lại phiền phức. Con thỏ và Tiểu Ly chính là ví dụ. Trước kia, Giang Hạo chỉ cần thuận tay phóng sinh chúng ra ngoài là xong. Nhưng giờ đây, hắn phải cân nhắc kỹ hơn, không chỉ muốn ném đi xa hơn, mà còn phải chắc chắn rằng chúng có khả năng tự vệ. Phóng sinh giờ đây khó khăn hơn rất nhiều. Ra ngoài gây chuyện, có khả năng sẽ trực tiếp chỉ rõ hướng đi cho hắn, càng gây phiền toái. Vì thế, có người nhận trách nhiệm thay Lâm Chi, hắn tự nhiên vui mừng. Sở Xuyên thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Tiến bộ rất nhanh, hiện giờ hắn nói muốn vượt qua Tiểu Ly. Con thỏ vừa nói, vừa vòng tay qua cổ, rồi chuyển hai vòng dây chuyền. Giang Hạo bỗng nhớ ra, Tiểu Ly tu vi hiện tại thực sự cần được chú trọng một chút. Nhưng chuyện này không cần phải nói với con thỏ. Tiểu Ly là chuyện của Trình Sầu, không nên để con thỏ dạy dỗ. Con thỏ dễ dàng làm hư người. Sở Xuyên không sợ áp lực, nhưng Lâm Chi lại cần có tâm linh đạo sư hướng dẫn. Giang Hạo đi vào Linh Dược Viên và hỏi thăm Trình Sầu có cảm thấy hoang mang trong việc tu luyện không. Trong lúc đó, Trình Sầu liền đưa ra rất nhiều vấn đề. Dường như hắn đã tích lũy lâu lắm, chỉ chờ Giang Hạo hỏi thăm. Giang Hạo không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, mà ngược lại, rất cẩn thận giảng giải từng điều. Nếu có chỗ nào Trình Sầu không hiểu, Giang Hạo sẽ tiếp tục giải thích rõ ràng. Cả buổi sáng trôi qua, đến trưa mới xong việc giảng giải. Vì lượng kiến thức quá lớn, Trình Sầu không thể tiếp thu hết ngay lập tức, nên hắn phải cầm bút ghi chép lại. Về sau, mỗi 1-2 tháng ta sẽ giảng giải lại cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ các vấn đề, Giang Hạo nói. Trình Sầu vô cùng cảm kích, hắn cảm thấy không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng dường như Giang sư huynh giảng giải còn rõ ràng và thấu đáo hơn cả Kim Đan sư huynh. Đối với hắn, được gặp Giang Hạo quả thực là một cơ duyên lớn lắm hao. À, đúng rồi, gần đây Tiểu Ly thế nào? Giang Hạo hỏi. Tiểu Ly sư muội dạo này cảm xúc đã ổn định hơn nhiều, nhưng có một lần vào đêm khuya, nàng lại bất chợt muốn lên gặp A Công A Bà, sau đó ngồi dưới cây táo. Ta sau khi kết thúc tu luyện sẽ đi dạo quanh bốn phía, đặc biệt là đến gần nơi Tiểu Ly sư muội ở để kiểm tra. Mỗi lần thấy nàng ngồi dưới tàng cây, đôi mắt đều đỏ hồng, Trình Sâu kể lại. Giang Hạo im lặng, việc này hắn không giỏi, vì đối với hắn, cảm thụ, lĩnh ngộ và thay đổi mới là những điều hắn quan tâm. Việc an ủi người khác, hắn lại không thể làm tốt. Hắn chỉ có thể hy vọng con thỏ và Trình Sầu sẽ giúp đỡ. Đúng rồi, Tiểu Ly Tu Vi đã đột phá đến luyện khí tầng 6. Sau đó nàng phải đột phá thêm một lần nữa trong vòng 9 tháng. 3 năm nữa, nàng sẽ bước vào trúc cơ. Giang Hạo dặn dò, 6 năm để đạt trúc cơ mặc dù hơi nhanh, nhưng đối với người có thiên phú xuất sắc thì cũng là điều có thể. Trong đêm, Lâm Chi rời khỏi chỗ ở, tiến vào khu rừng. Nơi đây là chỗ hắn thường xuyên tu luyện. Khi đến nơi, hắn không vội vã tu luyện mà chỉ lặng lẽ quan sát xung quanh, rồi nhỏ giọng nói, thỏ ra, đây, con thỏ từ trên cây nhảy xuống, nhìn Lâm Chi từ trên cao và nói, người biết, mình sẽ bị trục xuất khỏi tông môn chứ. Nghe vậy, Lâm Chi khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút cô đơn. Hắn rất muốn tấn thăng, nhưng có lẽ căn bản là không có cách nào. Mọi người xung quanh đều bảo hắn có thể lưu lại thêm một năm, nhưng hắn không biết vì sao, cảm giác của hắn là, dù có thêm một năm, hắn cũng không thể tấn thăng. Dẫu vậy, hắn vẫn không muốn rời đi, ít nhất phải trở thành tiên nhân rồi mới tính chuyện rời khỏi đây. Trên đường, bằng hữu của Thỏ Gia ta đã giúp đỡ một lần. Từ nay về sau, ngươi muốn ở tông môn đợi bao lâu thì cứ đợi bao lâu, con thỏ nghiêm túc nói. Thật vậy sao? Lâm Chi có chút không dám tin. Có thể là Lâm Mạch và bọn họ nói vậy, ta chỉ có thể đợi thêm một năm nữa thôi. Ngươi có biết ngươi hiện giờ đang nói chuyện với ai không? Con thỏ đứng lơ lửng giữa không trung, thanh âm trầm thấp nói. Có lẽ ngươi hiện giờ chưa hiểu, nhưng rồi ngươi sẽ hiểu. Ngươi đang đối thoại với một tuyệt thế đại yêu. Trên đường, bằng hữu của Thỏ Gia đều biết ta có tư chất đại yêu. Hai người bạn của ngươi là đại năng sao? Những gì bọn họ có thể làm, Thỏ Gia ta cũng có thể làm được. Những gì bọn họ không làm được, Thỏ Gia ta vẫn có thể hoàn thành. Thỏ Gia ta lừa ngươi bao giờ sao? Mọi người đều biết Thỏ Gia ta dùng thành tín để đối đãi với tất cả. Nghe vậy, Lâm Chi bắt đầu tin tưởng. Nếu không có Thỏ Gia, hắn chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều. Hơn nữa, Thỏ Gia cũng không có lý do gì để lừa hắn. Vậy ta phải nói gì với Lâm Mạch và bọn họ? Lâm Chi hỏi. Ngươi phải học cách im lặng quan sát những biến đổi kỳ lạ, nằm gai nếm mật, ẩn nhẫn không lộ. Vì một ngày nào đó, một tiếng hót vang lên sẽ khiến mọi người chấn động, một bước vươn lên trời cao. Thỏ Gia ta sẽ dẫn dắt ngươi bay lên 9 tầng trời, ngao du thiên hạ. Từ xa, Giang Hạo im lặng quan sát. Lần trước là thiên địa đại yêu, lần này lại là tuyệt thế đại yêu. Nếu như con thỏ để Lâm Chi hiểu hết mọi chuyện, thì có thể sẽ không giữ được bí mật. Điều này sẽ khiến Giang Hạo phải đối mặt với nhiều phiền toái. Do vậy, hắn mới theo dõi phía sau. Nếu con thỏ không thể ngừng nói ra những chuyện này, thì cũng không còn gì phải lo lắng. Hiện tại, tình trạng cơ thể của Lâm Chi đã khá lên rất nhiều. Phương pháp luyện khí của Tinh Nguyệt, cùng với việc thường xuyên bị đánh, đã giúp hắn cải thiện không ít. Trở về sân nhỏ, Giang Hạo lấy ra thư tịch và bắt đầu nghiên cứu. Sau khi học được pháp môn nguyền rủa, hắn liền nghĩ đến việc đối phó với Bạch Dạ. Nếu có thể một lần đánh tan hắn, thì chẳng còn gì tuyệt vời hơn. Nguyền rủa chi pháp chia làm hai loại, một loại là nguyền rủa phạm vi rộng, một loại là nguyền rủa cụ thể. Phạm vi nguyền rủa có nghĩa là ảnh hưởng đến khí vận của đối phương, từ việc khiến mọi việc của hắn không thuận lợi, gặp phải trở ngại, cho đến việc lớn hơn như khiến thiên địa không dung, lôi đình oanh sát. Lời nguyền này không dễ dàng thực hiện, mà lại có sự cắn trả cực kỳ lớn. Trong giới tu chân, có những người còn chết trước khi nguyền rủa người khác, xác suất thành công lại vô cùng cao. Họ dùng hết thảy những gì có được, như một đại giới, để thực hiện nguyền rủa. Từ đó, họ trở thành một phần của thiên địa, dù cho thế gian có luân hồi, họ cũng không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, người sống rất ít khi sử dụng loại nguyền rủa này, vì khí vận của họ không đủ, khả năng bị cắn trả sẽ còn lớn hơn so với nguyền rủa. Do đó, nguyền rủa thật khó mà phổ biến, đây là một nguyên nhân. Còn nguyền rủa cụ thể thì khác biệt, nó chỉ nhắm vào một phương diện nào đó, một vị trí nào đó, hoặc một chuyện nào đó. Cắn trả của nó nhỏ hơn, chi phí thấp hơn, xác suất thành công lại cao. Nguyền rủa là một loại thuật pháp hoàn toàn khác biệt. Đặc điểm của nó là khó mà diệt trừ tận gốc, lại vô cùng bền bỉ, chẳng hạn như một lời nguyền thối rữa. Nếu như lời nguyền không bị trừ diệt, thì thối rữa sẽ tiếp tục phát sinh, dù cho máu thịt có hồi phục, nó cũng sẽ vẫn tiếp tục thối rữa. Tuy nhiên, loại nguyền rủa đơn giản này trong giới tu chân không phải là chuyện gì lớn, đại đa số người đều có khả năng xử lý được. Giang Hạo nhìn qua thư tịch, phát hiện rằng nguyền rủa và Thiên Cực Ách Vận Châu có một điểm tương đồng đặc biệt, khó trách Thiên Cực Ách Vận Châu có thể áp chế nguyền rủa. Bản thân nó coi như một thiên đại nguyền rủa, chỉ là muốn nguyền rủa người thì phức tạp hơn dự đoán rất nhiều. Giang Hạo nói, ngay từ đầu hắn tưởng rằng chỉ cần có tài liệu đơn giản, sau đó là khẩu quyết tâm pháp, như thế liền có thể tiến hành nguyền rủa. Nhưng thực tế thì không chỉ có vậy, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trận pháp, tài liệu, linh thạch, thiếu một thứ cũng không được. Nguyên lai thuật nguyền rủa cần một lượng linh thạch rất lớn để tránh cắn trả, càng nhiều linh thạch thì cắn trả càng nhẹ. Nếu không có đủ linh thạch, nguyên rủa sẽ không thành công, mà chính bản thân người thực hiện cũng sẽ chịu tổn thương. Phần lớn, nguyên rủa sẽ gây thương tổn cho thân thể. Nếu là khí vận nguyên rủa, sẽ khiến người đó gặp phải vận xui. Giang Hảo do dự rất lâu, cuối cùng quyết định thử nguyên rủa trước. Nếu không thành công, hắn sẽ nghĩ cách khác. Dù sao, không thể để Bạch Dạ tiếp tục sống an nhàn. Trong lúc suy nghĩ, Giang Hạo không biết nên nhắm vào tu vi hay thân thể của Bạch Dạ để nguyên rủa. Trước tiên chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hắn tự nhủ. Đầu tiên, nguyên rủa cần phải chọn một thời điểm thích hợp, ban đêm là thời gian tốt nhất, khi vạn vật yên lặng, ít bị quấy nhiễu. Thứ hai là phương vị tốt, thì xác suất thành công sẽ cao hơn. Hơn nữa, cần phải có trận pháp tương ứng với thần linh, người sinh ra đời có sự phù hợp với trận pháp đó. Giang Hạo quan sát sân nhỏ, rồi xác định phương vị của Bách Cốt Lâm. Cuối cùng, hắn bắt đầu vẽ trận pháp nguyên rủa. Trận pháp này tên là ba hợp trận pháp, chia ra làm hai phần lớn, một phần dùng để nguyên rủa đối tượng vật phẩm, phần còn lại là nguyên rủa người chính mình trong trận pháp. Trận pháp nguyên rủa người còn có một bộ phận khác, đó chính là vật thay thế. Về sau cần phải có những linh khí đặc biệt như thú huyết, đầu thú cùng các loại linh dược, tài liệu khác. Thư tịch đã ghi rõ, nếu thiếu những vật này, khả năng thành công sẽ rất thấp. Giang Hạo chỉ có thể đi mua sắm những thứ này. Cuối cùng, hắn tốn mất 60 linh thạch để mua một số tài liệu cần thiết. 60 linh thạch không phải quá đắt, nhưng để đảm bảo thành công, tốt nhất là phải liên tục nguyền rủa trong ít nhất 7 ngày. Điều này tốn kém không ít. Trong đêm, sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, Giang Hạo liền bắt đầu nguyền rủa đối phương tu vi. Hắn không mong muốn làm cho đối phương tu vi suy giảm, nhưng ít nhất phải ngăn cản hắn tiến bộ. Lúc này, Giang Hảo đặt Như Ý Sơn Thuẫn vào trong trận pháp, còn mình ngồi ở bên ngoài trận pháp. Hắn không sử dụng linh thạch mà phải dùng chính cơ thể mình để chịu đựng tác động của nguyên rùa, để thử nghiệm hiệu quả. Vì có Thiên Cực Ách Vận Châu bảo vệ, những cơn phản tác dụng nhẹ từ nguyên rùa sẽ không làm tổn thương hắn. Hắn cũng muốn hiểu rõ sức mạnh của nguyên rùa để phòng ngừa trong tương lai có người hạ nguyên rùa lên mình. Khi nguyên rùa bắt đầu, trận pháp phát ra một luồng sáng nhạt. Sau khi Giang Hạo khởi động nguyên rùa, trong trận pháp, thú huyết bắt đầu bùng cháy, đầu thú dần hóa thành tro tàn, còn linh dược thì nhanh chóng héo khô, tốc độ thấy rõ. Lúc này, Như Ý Sơn Thuẫn bắt đầu phát sáng, tựa như đang thực hiện nguyên rủa. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm thấy mình bị một làn khói đen bao phủ, máu thịt trên người hắn dần dần khô héo, đó chính là cắn trả của nguyên rủa. Tuy nhiên, sau khi khô héo, thần thông của cây khô gặp mùa xuân tự động phát huy tác dụng. Chút khô héo đó đã bị thần thông đền bù lại. Thế vậy, Giang Hạo không khỏi mừng rỡ, gia tăng cường độ, ánh sáng càng thêm rực rỡ, trong khi máu thịt hắn khô héo càng nhanh, vượt qua cả khả năng tự chữa trị và thần thông phục hồi. Giang Hạo không hề để tâm, vì nếu như hắn có thể ngăn chặn được cắn trả của nguyên rùa, thì Bạch Dạ cũng chắc chắn sẽ không tránh khỏi. Chỉ cần bản thân không thể ngừng được cắn trả, thì đối phương cũng nhất định không thể ngăn cản. Thật đúng là tự tổ 1000 thương, địch 800. Giữa lúc này, Giang Hạo tiếp tục gia tăng cường độ, cho đến khi cơ thể chữa trị gần như không có tác dụng, hắn mới ngừng lại. Ánh sáng của Như Ý Sơn Thuận chiếu rọi, mang theo một tầng đen huyền bí. Lần này hắn là hữu hiệu. Sau khi thoát khỏi nguyên rủa, Giang Hạo liền lấy ra Thiên Cực Ách Vận Châu. Trong nháy mắt, máu thịt hắn bắt đầu phục hồi, tổn thương dừng lại. Thần thông cây khô gặp mùa xuân cùng với khả năng tự chữa trị đã phát huy tác dụng rõ rệt. Đến giữa trưa, hắn hoàn toàn khôi phục, nhưng cắn trả của nguyên rủa vẫn chưa hoàn toàn biến mất, chỉ là tạm thời bị trấn áp mà thôi. May mắn thay, Giang Hạo cảm thấy thần thông cây khô gặp mùa xuân có thể dần dần tiêu diệt nguyên rủa, chỉ cần tiếp tục như vậy, hắn sẽ không phải nghĩ ra phương pháp khác. Sau đó, Giang Hạo rời khỏi sân nhỏ, đi tới linh dược viên để xử lý linh dược và thu thập tài liệu cần thiết, rồi trở về tiếp tục công việc nguyền rủa. Cứ thế, Giang Hạo liên tiếp thực hiện nguyền rủa với Bạch Dạ suốt 1 tháng. Sở dĩ phải dừng lại là vì Nguyệt Kiếm đã tiêu hao hết linh thạch, cộng thêm một chút linh thạch còn lại, tất cả đều đã dùng hết, không thể không tạm dừng. Lúc này, Giang Hạo cảm thấy khắp người, từ trên xuống dưới đều bị nguyền rủa, dù cho tu vi nguyên thần của hắn cũng không thể chống đỡ lâu dài. Tuy nhiên, nhờ có Hồng Mông Tử Khí, hắn có thể ngăn chặn phần nào, nhưng hiệu quả vẫn không thể bằng Thiên Cực Ách Vận Châu. Dù sao, hạt châu này chỉ cần mang theo là đủ. Giờ đây, giống như cây khô gặp mùa xuân, nguyên rùa dần dần tan ra, phối hợp với Hồng Mông Tâm Kinh. Không lâu sau, nguyên rùa cùng cắn trả sẽ dần tiêu tan. Giả sử ta có thể áp chế nguyên rùa, lại có thần thông để phá tan nguyên rùa, sao không làm một việc lớn hơn? Giang Hạo suy nghĩ, lẽ ra hắn có thể trực tiếp thực hiện một nguyên rùa lớn hơn, khiến mọi việc của Bạch Dạ không thuận lợi. Nhưng khi nhìn lại tài liệu, hắn đành từ bỏ. Mỗi lần thực hiện cần 300 linh thạch, nếu tính liên tục không dưới 1000 linh thạch, mà tài chính của hắn lại có hạn. Tóm lại, hắn khá nghèo. Trong lúc này, hắn rất tò mò về quỷ nguyên rủa giao long, không biết cần dùng bao nhiêu linh thạch. Thở dài một tiếng, hắn nhìn xuống bảng thông tin của mình. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 25, tu vi nguyên thần trung kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tĩnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, cây khô gặp mùa xuân, khí huyết, 46/100, có thể tu luyện, tu vi, 44/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể đạt được, 25 tuổi, không thể đạt được, 25 tuổi, cũng được, đã qua giữa tháng giêng, kết thúc bạch dạ khiêu chiến với Man Long, còn khoảng 6 tháng nữa. Sau một hồi do dự, Giang Hảo cảm thấy cường độ như vậy vẫn chưa đủ, nhất định phải tích lũy thêm một chút tài lực. Vì thế, hắn quyết định sẽ chờ đợi đến năm sau mới tiến hành. Lần này, nhất định phải có ít nhất 2 vạn linh thạch. Dù không thể tích lũy được quá nhiều linh thạch như vậy, nhưng thêm một mảnh vỡ thần thông cũng không làm thay đổi được gì, đành phải kéo dài thêm một năm nữa. Một điều đáng nói là, Giang Hạo đã mua về 10 bình đan dược trúc cơ kỳ, nhưng không có bình nào là thật. Hắn phát hiện ra rằng, thư tịch mà mình đang có thật sự rất nghèo nàn, và bản thân đã bị lừa mất đến 50 linh thạch. Giữa tháng 6, tại Bách Hoa Hồ, trong một đỉnh nhỏ, bóng dáng một nữ tử xinh đẹp đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn đá. Nàng nhìn quanh những bụi hoa, không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Trời bắt đầu mưa phùn, những đóa hoa nhẹ nhàng đong đưa, như thể đang chào đón làn mưa ấy. Lúc này, một bóng dáng màu trắng nhẹ nhàng đáp xuống bên đỉnh. Trưởng giáo Bạch Chỉ cung kính lên tiếng, thế nào? Hồng Vũ Diệp không quay đầu lại, chỉ nhìn ra ngoài, không rõ đang quan sát điều gì. Khi thần tông đã tới U Vân Phủ và bắt đầu tiếp xúc với chúng ta, Bạch Chỉ đáp, họ tới vì mục đích cứu người. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, miệng hỏi, không phải họ nói là vì thi giới hoa? Bạch Chỉ không dừng lại lâu, vội vàng tiếp tục, họ nói thi giới hoa đã nở, đại khái có thể xuất hiện 48 người, họ muốn chiếm giữ 24 người trong số đó. Họ yêu cầu chúng ta đồng ý, và đồng thời khẳng định sẽ không đối đầu với chúng ta, cũng sẽ không chiếm lấy thi giới hoa. Họ nói rằng nếu có ai bị hại, họ sẵn sàng chịu trách nhiệm một phần, còn việc có thả người hay không hoàn toàn phụ thuộc vào ý nguyện của chúng ta. Độ tin cậy thế nào? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, tiếp tục hỏi, rất cao, nhưng cũng không thể không phòng bị. Mặc dù tông môn của họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều, số người họ đưa tới không nhiều, nhưng nếu xảy ra chiến tranh, chắc chắn cả hai bên sẽ tổn hại nặng nề. Trước khi đến, họ đã tới thăm hỏi các tông môn như Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông và gần đây nhất là Thiên Thanh Sơn. Ma môn không có ai đến thăm. Bạch Chỉ do dự một chút rồi tiếp tục nói, có khả năng họ sẽ liên kết với những người xung quanh nhằm thực hiện đả kích chí mạng đối với chúng ta, hoặc là dùng mưu kế này để uy hiếp buộc chúng ta phải đồng ý với yêu cầu của họ. Với Thi Thần Tông là một đại tông môn đứng đầu, thật khó mà nói liệu những người khác có thể giữ được sự bình tĩnh. Dù sao bọn họ đều đã từng trải qua thất bại tại Thiên Nam Tông, đặc biệt là tại Thiên Thanh Sơn, nơi suýt nữa bị diệt môn. Tuy nhiên, các tông môn như Huyền Thiên Tông cũng có vấn đề riêng, sức mạnh để hỗ trợ lẫn nhau không nhiều. Nếu bọn họ đã không liên kết lại để động thủ từ lâu, có thể thấy rằng sự hợp tác này không phải là điều dễ dàng. Nếu họ kết hợp lại, Thiên Nam Tông gần như không thể ngăn cản được, và cũng chính vì lý do này mà có người đã từng muốn đẩy Giang Hạo ra ngoài. Việc này càng sớm được giải quyết thì sẽ càng nhanh chóng kết thúc mâu thuẫn giữa hai bên, thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Nếu Thi Thần Tông thật sự nghĩ đến điều này, vậy thì cứ đến đi, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bọn chúng, nếu có động tĩnh sẽ bắt giữ tất cả. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Được, Bạch Chỉ kích động đáp lại. Nàng cảm thấy chỉ cần trường giáo còn ngồi ở đây một ngày, Thiên Âm Tông sẽ không bao giờ sụp đổ. Đây cũng chính là lý do nàng luôn e ngại trường giáo. Dù đối mặt với bất kỳ chuyện gì, trường giáo đều có thể ra tay, dùng mọi thứ làm mồi dụ, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Vậy còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Vu Chân gần đây có vẻ như phát điên, hẳn là có điểm yếu gì đó bị Giang Hạo phát hiện. Có thể là có người đứng sau hỗ trợ Giang Hạo. Đối với Bạch Vu Chân, dù có dùng Giang Hạo để gặp hắn thì cũng chỉ là mượn cớ để hắn nói ra một số điều. Tuy nhiên, muốn biết được vật thật sự vẫn cần Giang Hạo đi thăm dò. Nhưng hắn đã lâu như vậy không đi, ta nghi ngờ rằng hắn không còn dám đi nữa. Tóc của hắn có thể đã không thể tiếp tục, cho nên chỉ có thể làm vậy mà thu thập tin tức. Gần đây hắn có mối quan hệ với một vị thần thi, ta nghi là chính vị thần thi này tìm đến Giang Hạo vì thiên hương đạo hòa. Hắn có thể xem đây như một cửa đột phá. Hiện tại thần thi đã bị đánh chết, Trợ pháp đường đang truy tìm bản thể của hắn, tuy nhiên có chút khó khăn. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, Giang Hạo đã bắt kịp với những đệ tử thiên phú cao, thực lực mạnh mẽ, không giống như những người khác, chỉ đơn giản là cưỡng ép tăng lên. Với thiên phú như vậy và năng lực của hắn, nếu được những người khác bồi dưỡng, xác thực có khả năng đạt được thành tựu. Tạm thời không có ai cung cấp tin tức về hắn, chỉ có thể chờ đợi một dịp đặc biệt để tiếp tục điều tra. Bạch Chỉ cũng không có quá mức điều tra, không cần thiết phải chằm chằm dò xét như vậy. Đối phương trồng thiên hương đạo hoa, chỉ cần để ý xung quanh hắn là được. Dù sao ngay từ đầu mục đích cũng chỉ là nhằm dẫn dụ một số phản đồ. Bạch Chỉ, bên Thiên Thanh Sơn đã điều tra ra có người từng tiếp xúc với người hải ngoại nhưng khoảng cách quá xa, việc tìm hiểu rõ ràng cần thêm chút thời gian. Bạch Chỉ tiếp tục báo cáo cáo, thông qua một ít tin tức gần đây, phát hiện có một nhóm người đã tiến vào Nam Bộ, có thể là vì Thiên Cực Ách Vận Châu. Nói cách khác, Thiên Cực Ách Vận Châu đại khái không còn ở Ma Quật nữa. Thiên Cực Ách Vận Châu, đó là vật bị trấn áp trong Ma Quật, nơi trú ngụ của các hung thú. Biết được chuyện này, số người càng ít lại càng ít, nhưng ai nấy đều rõ ràng, Thiên Cực Ách Vận Châu một khi rời khỏi nơi này, Thiên Âm Tông nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hiện giờ, Thiên Cực Ách Vận Châu có thể không còn ở trong Ma Quật nữa, nàng không khỏi cảm thấy lo lắng. Lần trước, di tích xuất hiện quả thật là ngoài ý muốn, coi như Thiên Cực Ách Vận Châu vẫn còn ở trong động ma, Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Cũng trong nháy mắt, Bạch Chỉ đã hiểu rõ mọi chuyện, hết thảy đều nằm trong sự khống chế của trưởng giáo, nàng phụng mệnh làm việc, thuận tiện mà hành động, nhường cho Thiên Thần Tông đưa tài liệu về thi giới hoa đến, sau đó tiễn đi. Mỗi mạch chỉ có thể đưa vào hai người, Hồng Vũ Diệp nói tiếp. Bạch Chỉ gật đầu, đáp một tiếng vâng, rồi phải đi sắp xếp cẩn thận mọi chuyện. Đoạn Tình Nhai trong sân, Giang Hạo lại một lần nữa ngừng nguyên rủa, ròng rã nửa năm, hắn kiếm đủ một tháng linh thạch và dành một tháng để nguyên rủa. Hiện tại thân thể hắn đã phải chịu đựng vô số sự phản tác dụng, nếu không phải nhiều Thiên Cực Ách Vận Châu đè ép, e rằng ảnh hưởng sẽ rất lớn. Hắn không tin rằng Bạch Dạ sẽ an toàn. Những ngày bình tĩnh trôi qua cũng là thời gian để hắn tích lũy tu vi, khí huyết 83/100 có thể tu luyện, tu vi 82/100 có thể tu luyện, tu vi 82/100 có thể tu luyện. Chỉ còn 3 tháng nữa hắn có thể tiến vào Nguyên Thần hậu kỳ. Thời gian này dù rất bình tĩnh, nhưng Bạch Dạ chuẩn bị chiến đấu, hắn lại không hề có chút e ngại nào. Thiên Hoan Các, các chủ đã cung cấp cho hắn 3 năm tài nguyên, hiện tại tạm thời bình yên, Thiên Hoan Các chắc hẳn vẫn đang chờ đợi cơ hội. Còn Lạc Hà Tông, người của họ không thể vào Thiên Âm Tông, những người thuộc thánh giáo gần như đã biến mất, dù cho mình Y Sư Tỷ cũng đã lâu không gặp. Chỉ có một chút phiền phức là ở ngoại môn Linh Dược Viên, gần đây Ninh Tiên Sư Tỷ đến tìm hắn, yêu cầu hắn không được trì hoãn lâu nữa, việc này khiến hắn phải suy nghĩ tìm cách giải quyết. May mắn là còn rất nhiều thời gian, điều này mới giúp hắn có thể toàn lực đối phó với Bạch Dạ. Tháng sau sẽ là ngày khiêu chiến, đến lúc đó sẽ biết hiệu quả của nguyên rủa như thế nào. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, hắn cần tiếp tục tích lũy linh thạch. Nửa năm qua hắn chưa gặp Lãnh Điềm Sư Tỷ, cũng không gặp sư huynh với những lời nói cay nghiệt hay làm tổn thương người khác, hắn chỉ có thể bán những phù lục với số lượng nhỏ, nếu gặp phải đại chiến hắn cũng có thể bán nhanh hơn. Bởi vì để biết được tình trạng của Bạch Dạ sau khi nguyền rủa, hắn thường xuyên đi tìm Liễu Tinh Thần. Đáng tiếc là trong lúc vội vã đi tìm tàn hồn, hắn không có cơ hội để trò chuyện. Việc trước đây Liễu Tinh Thần đã thu hút tàn hồn thể chất đến xem, nhưng không phải là do không có tàn hồn trong quặng mỏ, mà là vì họ không dám tới. Trần Long và Đại Vu đang kêu gọi đồng đội, bình thường tàn hồn nào dám đến gần, chỉ có những kẻ cường đại mới có quyền hợp tác, còn những kẻ yếu chỉ là thức ăn cho kẻ mạnh mà thôi. Trạng vạng tối, chủ nhân, ta đi tìm Lâm Trì, ta cảm thấy hắn gần đây tiến bộ rất lớn, bây giờ ta đánh hắn, hắn đều có thể né tránh những chiêu thức yếu của ta. Con thỏ hưng phấn nói rồi chạy ra ngoài. Lâm Trì và Sở Xuyên gần như được con thỏ nuôi dưỡng từ nhỏ, quả thật nó đã nuôi nấng bọn họ từ khi tuổi còn nhỏ. 3 năm qua con thỏ là người bạn duy nhất của họ. Giang Hạo sau khi đồng ý liền quay về sân nhỏ của mình. Qua một thời gian ngắn, hắn cũng muốn đi xem xét tiến độ của bọn họ, cũng cần phải phòng bị việc con thỏ dạy bảo lệch hướng. Vừa bước vào sân nhỏ, hắn liền thấy một bóng hình đỏ rực, đối phương nhìn hắn trong chốc lát. Giang Hạo cảm giác nàng liền cao mây, một cỗ khí tức nguy hiểm từ đó tỏa ra. Cảm nhận được khí tức khủng khiếp, Giang Hạo lập tức nhận ra mình đã rơi vào nguy hiểm. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên vừa gặp đối phương đã phải ra tay, hắn thậm chí không biết vì sao lại như vậy. Lúc này trong viện, người đứng im lặng chính là Hồng Vũ Diệp. Thực lực của nàng vô cùng đáng sợ, tính cách lại khó đoán, nhưng dù thế nào, một khi đã là người mạnh mẽ, bất kể tính cách ra sao hắn đều phải hết sức cẩn thận đối phó. Nếu vô tình đắc tội nàng, hắn sẽ phải đối mặt với hậu quả hủy diệt. Ngươi có vẻ rất ưa thích loại đồ vật suối quẩy này, Hồng Vũ Diệp lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, giọng nói mang theo chút lạnh lẽo. Suối quẩy đồ vật, Giang Hạo lập tức hiểu ra nàng đang nói đến nguyền rủa trên người hắn. Nghĩ như vậy, quả thật Hồng Vũ Diệp không hề thích những thứ mang lại tai họa, dù là cổ mộ hay Thiên Cực Ách Vận Châu, nàng đều không muốn dính dáng. Không phải vì chúng không tốt, mà vì chúng mang đến xui xẻo. Tiên bối, Giang Hạo vốn định giải thích đôi chút, nhưng khí tức kinh khủng đã bao phủ, khiến hắn không thể nói thêm. Một tiếng phịch vang lên, một lực mạnh mẽ tấn công khiến toàn thân hắn không thể khống chế bay ra khỏi mặt đất. Lúc Giang Hạo cảm thấy mình sẽ đụng phải cái gì đó, hắn chợt nhận ra mình đang đứng ngay cửa viện mà không có vật gì có thể đỡ lấy thân thể hắn. Quả nhiên cơ thể hắn bắt đầu nghiêng ngả, đồng hắn rơi thẳng xuống sông, lực trùng kích dần tan biến. Giang Hạo vốn định rời đi, nhưng đột nhiên phát hiện thân thể mình không thể cử động. Dòng nước sông cuồn cuộn vỗ về cơ thể hắn, cảm giác ngạt thở tuy không đủ mạnh để đe dọa hắn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được tình huống như vậy. Một lúc sau, Giang Hạo mới lấy lại quyền kiểm soát thân thể mình. Hắn nhảy ra khỏi dòng sông, rơi xuống bờ. Hô, hắn thở ra một hơi dài, rồi dùng thuật pháp để xua đi nước đọng trên người. Khi hắn chuẩn bị vào sân nhỏ, đột nhiên phát hiện cơ thể mình như trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cẩn thận cảm nhận, Giang Hạo ngạc nhiên nhận thấy rằng tất cả nguyên rủa trên người hắn đã biến mất. Đa tạ tiền bối, Giang Hạo bước vào sân nhỏ, cung kính nói với cây Hồng Vũ Diệp. Cảm ơn ta. Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn Giang Hạo rồi cười nói, ngươi muốn cảm tạ ta bằng cách tặng cánh tay, hay là tặng chân, hay là ghi vào sổ sách? Giang Hạo im lặng, không biết đáp lại như thế nào. Hắn cảm thấy Hồng Vũ Diệp có thể sẽ thực sự ra tay với mình. Lần sau nếu lại thấy những thứ suối quẩy như thế này, ngươi nói xem ngươi muốn mất cánh tay hay là mất chân? Hồng Vũ Diệp tiếp tục hỏi. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, Giang Hạo giải thích. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp bật cười ha ha. Nàng ngồi xuống chiếc ghế, rồi ra hiệu cho Giang Hạo chuẩn bị trà. Một lát sau, Giang Hạo cầm tách trà đặt trước mặt Hồng Vũ Diệp, rồi ngồi xuống và bắt đầu kể lại sự tình trong lần tụ hội trước. Hắn bắt đầu giải thích về tu vi của mình, rồi kể về Thiên Cực Ách Vận Châu bị phát hiện và đan nguyên tiền bối với pháp ấn Thất Tinh Phong. Sau khi kể xong, Giang Hạo liền đưa cuốn thư tịch cho Hồng Vũ Diệp. Quyển sách này hắn đã xem qua, nhưng không thể xác định người sáng lập. Tuy nhiên, hắn cũng không phát hiện ra mối nguy hiểm nào đặc biệt từ cuốn sách đó. Dành một chút thời gian, Hồng Vũ Diệp xem xong Thất Tinh Phong ẩn chi pháp, rồi bình thản nói, nếu như hắn tự sáng tạo, xác thực có một chút thực lực, thế nhưng để đối phó với sự bộc phát của Thiên Cực Ách Vận Châu thì không có chút tác dụng nào. Nếu như là trong tay người, với loại trạng thái như vậy cũng có thể phong ấn được mấy canh giờ, nhưng chỉ có thế thôi. Giang Hạo gật đầu. Thất Tinh Phong ấn chi pháp dù sao vẫn kém xa so với Trong Lòng Bàn Tay Càn Khôn, nhưng mấy canh giờ cũng đủ để những cường giả khác tranh thủ thời gian. Cầm lại phong ấn chi pháp, Giang Hạo quyết định rút ra học tập thêm. Tiếp tục đi. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà lên, nói, tiếp theo là về giao dịch thủ lao mà Đan Nguyên đổi cho ta, giải thích lý do Đại Thiên Thần Tông đến U Vân Phủ. Giang Hạo đưa một trang giấy lên, tiện thể nói luôn nội dung phía trên. Hồng Vũ Diệp liếc qua mặt bàn giấy, rồi uống trà lắng nghe Giang Hạo thuật lại xong. Người đứng sau là Vạn Vật Trung Yên, bà hỏi, đúng vậy, nhưng vạn bối cũng không hiểu Vạn Vật Trung Yên là gì, đã yêu cầu các thành viên khác trong hội đi điều tra. Giang Hạo đáp. Ồ, Hồng Vũ Diệp hơi có chút hứng thú, nói, ngươi hình như rất có thiên phú làm gián điệp, đều là nhờ tiền bối phù hộ. Giang Hạo khiêm tốn đáp, tiếp tục đi. Hồng Vũ Diệp nói. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục kể lại những chuyện về giao dịch. Thuật nguyền rủa là thứ vạn bối nhận được từ giao dịch, ban đầu chỉ vì tò mò mà dùng thử. Tò mò? Hồng Vũ Diệp cười lạnh. Đúng, chỉ là nhất thời tò mò. Giang Hạo gật đầu. Vậy cứ coi là nhất thời tò mò đi, Hồng Vũ Diệp nói. Hồng Vũ Diệp nâng chén trà xuống, lạnh lùng nói, nói tiếp. Sau đó, Giang Hạo liền kể về việc đấu chuyển tinh di, cùng với việc giải thích về Đan Nguyên. Hồng Vũ Diệp không nói gì, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy một chút tiếc nuối. Nếu như hắn có thể lên tiếng thêm một vài lời, có lẽ sẽ được chú ý hơn. Tuy nhiên, có một số chuyện không thể nói ra, vì dễ dàng làm mất lòng Đan Nguyên, khiến cho mọi việc thêm phần khó khăn. Dù sao, lần này cũng không có vấn đề gì phải lo lắng, không cần phải cố gắng thể hiện quá mức. Có một chút khoảng cách đôi khi lại tốt hơn. Thân phận của bọn họ đã xác định chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Chưa, Giang Hạo lắc đầu đáp. Thân phận của bọn họ vẫn chưa thể xác nhận được, không biết Đan Nguyên có liên lạc với Trang Vu Chân hay không, điều này cần phải hỏi sau. Hiện tại Thi Tâm đang ở ngay đây, có lẽ sẽ khiến đối phương mở miệng. Tuy nhiên, hắn không dám đưa Thi Tâm cho đối phương nhìn, bởi vì có lúc khi đối phương không còn hy vọng, họ sẽ đi đến những quyết định cực đoan. Họ muốn dẫn con mồi vào ổ, trao cho họ hy vọng rồi lại gieo rắc sự e ngại. Tất cả kết thúc với những người này thường không phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ nhất là trong quá trình đó, khi họ nhìn thấy hy vọng rồi lại nhận ra sự tuyệt vọng. Nhưng chỉ cần còn chút hy vọng sống sót, bọn họ sẽ không bỏ qua. Ngươi vừa nói Minh Nguyệt Tông đã bắt đầu phát thiếp mời. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nở một nụ cười nhẹ. Ngươi không đi xem sao? Giang Hạo lắc đầu, hắn thực sự không có ý định rời đi, quá nguy hiểm. Ngươi chẳng lẽ nghĩ cả đời sẽ chỉ ở lại Thiên Âm Tông? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ở đây, ta có thể vì tiền bối mà làm việc. Giang Hạo đáp, cảm thấy có chút không thành thật. Ngươi có thể đem cả hoa lẫn cây mang đi cho ta. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo im lặng. Hồng Vũ Diệp thì không sợ, nhưng Giang Hạo lại sợ. Không nói đến việc có thành công hay không, dù có thành công đi chăng nữa, hắn vẫn không thể rời khỏi Minh Nguyệt Tông, bởi vì các cường giả của Thiên Âm Tông nhất định sẽ theo dõi. Không chỉ vậy, Thiên Âm Tông không mạnh bằng Minh Nguyệt Tông, tức là cường giả của Minh Nguyệt Tông mạnh hơn rất nhiều. Điều này có nghĩa là sẽ có càng nhiều cường giả phát hiện ra Thiên Hương Đạo Hoa, và điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải luôn phòng bị những người khác. Các đệ tử có thiên phú và bối cảnh đều nhiều, dễ dàng gây thủ chuốc oán với người khác. Còn nếu cứ như hiện tại, có thể ổn định và mạnh lên, vì dù sao Hoa vốn là của Thiên Âm Tông nên không cần phải đề phòng quá mức. Hơn nữa có trưởng lão Bạch Trì giúp đỡ, nếu đến Minh Nguyệt Tông, mọi áp lực sẽ đổ dồn lên người hắn. Càng là tông môn mạnh mẽ thì áp lực càng lớn, trừ khi không mang theo Thiên Hương Đạo Hoa, nhưng điều đó lại khó tránh. Hoi Hồng Vũ Diệp ý tỷ, dĩ nhiên đây chỉ là những suy nghĩ của hắn, vì ngoài Thiên Âm Tông hắn chưa từng đến các tông môn khác, không biết tình huống cụ thể. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, những việc này nàng chỉ nhắc qua một cách tùy ý. Uống xong trà, nàng đứng dậy và đi vào trong. Sau khi tiến vào phòng khách, nàng liền đi đến khu vực tắm rửa. Lần này nàng không thấy thùng gỗ như trước, mà là một phòng tắm khang trang, bóng loáng, sang trọng. Xem ra người quả thực rất biết làm việc. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn Giang Hạo, nói: "Tiền bối quá khen." Giang Hạo đáp nhẹ nhàng: "Đáng tiếc, đối với ta, việc tắm rửa không có gì quan trọng, còn ngươi lại thành thơi, miệng đầy lời hoang đường, thu hoạch khi toàn nhờ vào vận khí." Hồng Vũ Diệp cười, tựa như không cười, nói: "Giang Hạo im lặng." Giang Hạo cảm thấy rằng không phải Hồng Vũ Diệp nghĩ như vậy, dù sao mọi chuyện đều dựa vào vận khí, nhưng hắn cũng rất để ý, chỉ là lúc ban đầu không có cách nào khác, chỉ có thể kéo dài từng ngày. Cuối cùng, sau khi gặp Giao Long, tình hình mới bắt đầu thay đổi. Hơn nữa, hắn còn phải chú ý đến những phiền toái trong Thiên Âm Tông, vì vậy tinh lực có lúc không thể toàn tâm toàn ý. Nhưng hắn không có mở miệng giải thích, chỉ nói đơn giản rằng lúc đó hắn đúng là chỉ biết kéo dài thời gian, nói những lời không thật lòng cũng không có gì, vì trước sau đều phải thuận tiện. Nếu trái ngược giữa tiền và hậu, dễ dàng khiến mình rước lấy tai họa. Tiền bối nói đùa rồi, Giang Hạo đáp lại. Hồng Vũ Diệp đứng dậy, đi đến chỗ tắm gội, rồi bước lên lầu hai ban công. Thiên Cực Ách Vận Châu ngươi đã mang theo bao lâu rồi? Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp: 2 năm. Vậy chắc cũng sắp rồi. Hồng Vũ Diệp đứng trên ban công, góc áo theo gió khẽ đung đưa. Lúc này nàng quay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên người Giang Hạo. Trong thời gian này, ngươi tốt nhất đừng để Thiên Cực Ách Vận Châu ở nơi khác, cũng đừng làm mất hạt châu này. Một khi bị người khác mở ra, ngươi với tư cách là người khởi xướng sẽ phải chịu cắn trả. Vừa dứt lời, thân ảnh của nàng liền biến mất. Đúng rồi, trước khi rời đi, nàng bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cười nói: "Ngươi có thể thử để chuyện Thiên Cực Ách Vận Châu lan rộng ra ngoài Thiên Âm Tông, những kẻ nhắm vào ngươi có thể sẽ bị dọa đến mức phải vội vã trốn đi. Tuy nhiên, nếu cứ đi tìm Thiên Cực Ách Vận Châu, chẳng phải là tự chuốc lấy khổ đau sao?" Giang Hạo khổ sở cười, những người đối đầu với hắn cao lắm chỉ đạt đến tu vi kim đan, mạnh mẽ lắm cũng chỉ là nguyên thần, nhưng tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu chắc chắn phải là những người vượt xa nguyên thần. Điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi hắn có thể nhận biết, hắn căn bản không có thời gian để mạnh lên. Vì vậy, việc này không thể nghe theo lời Hồng Vũ Diệp. "Nhớ kỹ phải chăm sóc hoa của ta. Nếu ngươi chạy đến nơi khác mà không mang theo hoa và cây của ta, ngươi biết hậu quả rồi đấy." Nói xong, Hồng Vũ Diệp rời đi. Giang Hạo đứng tại chỗ, đón một cơn gió nhẹ. Trong làn gió, hắn cảm nhận được một mùi thơm nhẹ nhàng, đó là mùi hương từ Hồng Vũ Diệp, giống như mùi thơm cơ thể nàng. Lần đầu gặp nàng, hắn cũng đã ngửi thấy mùi thơm này. Không biết có phải là do cổ độc hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy mùi hương của Hồng Vũ Diệp thật dễ chịu. Sau đó, hắn kiểm tra lại cơ thể mình, và quả thật, nguyên rủa cắn trả đã biến mất. Chỉ cần một chút thời gian là có thể giải trừ nguyên rủa. Như vậy mà nói, nếu muốn nguyên rủa một cường giả, thì cắn trả mạnh mẽ đến mức ta cũng không thể chịu nổi. Nguyên rủa chi thuật quả thật rất mạnh mẽ, có thể gây ra cắn trả vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên, một khi cơ thể bị nguyên rủa, việc giải trừ lại vô cùng khó khăn. Điều này cũng có nghĩa là không thể tiếp tục sử dụng thuật này, sẽ bị Hồng Vũ Diệp chú ý tới. Dùng một lần, hai lần thì không sao, dù sao cây khô gặp mùa xuân sẽ tự động giải trừ nguyên rủa. Lần này nguyên rủa quả thật rất mạnh, dù cho cây khô gặp mùa xuân có thể giải trừ nó, nhưng cũng cần phải mất một thời gian, ít nhất là 1 năm hoặc nửa năm. Nếu không có Thiên Cực Ách Vận Châu áp chế, có lẽ hắn cần thêm nhiều thời gian nữa. Hơn nữa, bản thân hắn lại không thể tu luyện, không thể lĩnh hội thuật pháp. Nguyên thần trung kỳ lại thường xuyên tiếp xúc với thần vật, hắn cũng không thể chịu đựng nổi loại nguyên rủa này. Vì vậy rõ ràng là Bạch Gia ở nguyên thần hậu kỳ chắc chắn sẽ rất khó chịu. Nhìn tình hình này, hắn khiêu chiến với Man Long khả năng sẽ thất bại, còn kết quả cuối cùng ra sao phải đợi 1 tháng nữa mới có thể rõ. Bạch Cốt Lâm, phốc, một ngụm máu tươi từ miệng của một nam tử sắc mặt tái nhợt phun ra. Lúc này hắn đang ngồi giữa vô số linh dược, dáng người thon dài, đôi mắt như kiếm, dù cho đang phun máu, khí chất vẫn không tầm thường. Xung quanh hắn là một loạt trận pháp, phù lục và pháp bảo, nhưng mỗi thứ đều bị khói đen bao phủ, gần như hỏng hết. Không chỉ vậy, tu vi nguyên thần hậu kỳ của hắn cũng đang lung lay, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. "Sư huynh, ngươi có sao không?" Linh cầm tin tử đi vào bên trong trận pháp hỏi. Không sao, chỉ là tu vi bị hao tổn mà thôi. Nam tử đưa tay ngăn cản người đến gần, sắc mặt bình tĩnh, dường như đã quen với việc này. Rốt cuộc là ai đã nguyên rủa sư huynh như vậy? Đã nửa năm rồi. Linh Cầm tiên tử cảm thấy kinh ngạc. Ban đầu họ chỉ nghĩ rằng đó là một lần nguyên rủa, chỉ cần dùng pháp bảo là có thể chống lại. Thế nhưng việc liên tiếp bị nguyên rủa khiến họ không thể chống đỡ nổi. Chưa nói đến việc nâng cao tu vi để chuẩn bị chiến đấu, chỉ riêng việc bảo vệ tu vi đã khiến họ tiêu tốn vô số thần tâm. Họ đã thử mua sắm đủ loại pháp bảo để tịnh hóa nguyên rủa, nhưng vẫn không thành công. Thế nhưng đó chỉ là nhất thời. Đối phương tựa hồ đã quyết tâm muốn ngọc thạch câu phần. Loại sự tình này có vẻ từ khi sư huynh khiêu chiến với Màn Long, hắn vì củng cố địa vị mà tìm người nguyên rủa. Liên Cầm tin tự hỏi, không muốn đoán mò, không thể nào là hắn. Bạch Dạ khẽ lắc đầu, hắn suy nghĩ một lát rồi nói, gần đây ta có đắc tội với ai không? Cũng không có. Liên Cầm tin tự lắc đầu, ta có cho ai đưa linh dược không? Hắn lại hỏi, Đoạn Tình Nhai, Trúc Hỏa Đan Đình, Hoành Lưu Bộc liên quan đến 5 người. Liên Cầm tin tự đáp, chúng đều ở trong tông môn sao? Hoành Lưu Bộc đã ra ngoài, Trúc Hỏa Đan Đình có 2 người vẫn còn luyện đan, Đoạn Tình Nhai vẫn ở đó. Ngươi thấy cho bọn họ ai là khả nghi nhất? Làm sao có thể? Bọn họ tu vi thấp thế, sao có thể là thủ phạm? Ta cảm thấy Đoạn Tình Nhai là khả nghi nhất. Hắn hiện tại đã đến trúc cơ hậu kỳ, ta thuật đối với hắn không có chút tác dụng. Hắn đã sớm khám phá ra thuật của ta, thậm chí có thể phá giải. Dù không phải đối thủ của ta, nhưng vì không muốn ta thành vi thủ tịch, hắn ra tay với ta cũng chẳng có gì đáng trách. Liên Cầm tiên tử hơi nghi ngờ, vậy sao không phải mấy người khác? Hoặc là có người không muốn sư huynh thành vi thủ tịch? Bạch Dạ khẽ lắc đầu, cười nói, chỉ là trực giác thôi, không có lý do gì cả. Vậy bây giờ làm sao đây? Liên Cầm tiên tử có phần lo lắng, hiện tại không cần quản hắn, ta cần phải thành vi thủ tịch trước, lấy lại vật của ta. Bạch Dạ nói nhỏ, liệu sư huynh trong hoàn cảnh này có thể thành công không? Liên Cầm tiên tử hỏi, sư tỷ nói ta không có cơ hội, cho rằng thủ tịch không có. Ta nghĩ không đơn giản như vậy, nhưng ta vẫn muốn thử một lần. Còn về nguyền rủa, ta có một viên đan dược có thể tạm thời áp chế, giúp tu vi củng cố, chờ khiêu chiến kết thúc, ta sẽ đi một chuyến Đoạn Tình Nhai. Ta muốn gặp người kia, hoặc đến chỗ hắn ở một chuyến, như vậy có thể xác định xem có phải hắn ra tay hay không. Liên Cầm tiên tử liền hỏi, đan dược này có tác dụng phụ rất lớn phải không? Bạch Dạ bình thản đáp, có khả năng khiến ta rơi xuống nguyên thần hậu kỳ, nhưng nếu không làm như vậy, nguyên rùa vẫn tiếp tục hành hạ ta, cũng sẽ khiến ta rơi xuống nguyên thần trung kỳ. Tuy nhiên, nếu thành công, với thân phận thủ tịch này, những nguyên rùa đó cũng không còn là vấn đề. Tựa hồ đối với những chuyện này, Bạch Dạ không mấy để ý. Một tháng sau, vào trung tuần tháng 7, Giang Hạo ở sân nhỏ sử dụng thất tinh phong ấn thuật trên con thỏ. Sau khi thi triển, con thỏ bị nhốt trong một vòng tròn, bất kể làm thế nào cũng không thể chạy ra ngoài. Thậm chí có thể sử dụng lực lượng của các tinh thể trong vòng để tấn công. Pháp thuật phong ấn này quả thật rất lợi hại. So với lòng bàn tay càn khôn, thất tinh phong ấn thuật có ưu điểm là vừa có thể chiến đấu, vừa có thể bố trí, rồi dùng thất tinh kết nối để tạo phong ấn, quả thực rất hữu dụng. Đan nguyên tiền bối thực lực quả là rất mạnh, dĩ nhiên so với vô danh bí tịch thì lại không được nhiều lắm. Bỗng nhiên một tiếng gọi vang lên từ bên ngoài, Giang sư huynh có ở đó không? Sư đệ Hàn Minh có việc muốn bái phỏng. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, bởi hôm nay là ngày thi đấu khiêu chiến của các đệ tử thủ tịch, hẳn mọi người đều sẽ đến xem. Hắn cũng đã dự định sẽ qua đó, không ngờ Hàn Minh lại đến đây, hơn nữa còn hơn nửa giờ nữa. Xem ra là chương 2 rất tốt, đã viết xong. Sáng sớm, ánh nắng ôn hòa chiếu rọi, Giang Hạo bước vào cửa viện. Một nam tử trẻ tuổi đứng cách đó không xa, trong mắt hắn bình tĩnh nhưng lại thiếu sự ổn trọng mà người đồng lứa thường có. Suy nghĩ kỹ lưỡng, Hàn Minh sư đệ hiện nay đã 24 tuổi. Lần đầu gặp hắn lúc mới 18, qua hơn 5 năm, không chỉ tu vi tăng trưởng nhanh chóng mà tính cách cũng chững chạc hơn rất nhiều. Với tuổi trẻ mà đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, danh tiếng của Đoạn Tình Nhai càng thêm vang dội. So với Giang Hạo cũng ở trúc cơ hậu kỳ, Hàn Minh lại dựa vào chính bản lĩnh của mình mà đạt được thành tựu. Một trận chiến đã làm nền danh tiếng, được tông môn tán dương và yêu mến vô cùng. Sư huynh Hàn, đã lâu không gặp, vốn định qua một thời gian mới đến thăm, tạ ơn sư đệ. Giang Hạo mở miệng cười nói, trước đây khi có người khiêu chiến, Hàn Minh đều thay Giang Hạo đón nhận, quả thực là điều đáng phải cảm tạ. Tuy nhiên, vì mãi lo việc nguyên rủa và Hàn Minh đang bế quan, Giang Hạo mới kéo dài đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Sư huynh, ta đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ, giờ chúng ta cùng một cảnh giới rồi. Hàn Minh ôm quyền cung kính nói, cho nên hôm nay ta đến đây để khiêu chiến với sư huynh. Khiêu chiến? Giang Hạo không cảm thấy bất ngờ, không biết sư đệ nghĩ hiện tại có thích hợp để khiêu chiến hay không. Sư huynh hiện tại có rảnh không? Hàn Minh hơi kinh ngạc. Thực ra hắn đã nghĩ sẵn một ngày tốt để khiêu chiến, nhưng nếu như Giang Hạo nói hiện tại, hắn cũng không tiện từ chối, sợ sẽ khiến mình tỏ ra thiếu khí thế. Có rảnh, Giang Hạo gật đầu đáp. Vậy sư huynh có thể chuẩn bị được không? Ta và sư huynh có sự khác biệt, không chỉ thường xuyên khiêu chiến với người khác, mà còn tự mình thực hiện đủ loại lịch luyện, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Sư huynh tốt nhất không nên xem nhẹ. Hàn Minh thần sắc nghiêm túc nói. Giang Hạo chân thành đáp. Sư đệ thiên phú dị bẩm, ta đương nhiên sẽ không khinh thường. Chỉ chốc lát sau, hai người đứng bên bờ sông, một người trong tay rút kiếm, một người cầm đao. Họ đối mặt với nhau, khí tức của cả hai đều nhẹ nhàng hòa vào nhau trong làn gió. Lúc này, Giang Hạo cảm nhận được khí tức của Hàn Minh dần ẩn chứa một sức mạnh mãnh liệt, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Quả nhiên, trong nháy mắt, Hàn Minh ra tay, khí tức bộc phát dữ dội, kiếm trong tay rút ra nhanh như lôi đình. Giang Hạo cũng động tác ngay lập tức, keng, nửa vầng trăng trong tay Giang Hạo được rút ra khỏi vỏ. Để tỏ lòng tôn trọng, lần này hắn trực tiếp vận dụng thiên đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt, đao thứ nhất, thế lực ngang nhau, đao thứ hai, Hàn Minh không thể chống đỡ. Đao thứ ba, trường kiếm bay lên, đao thế bùng nổ mạnh mẽ, tạo ra một vết rãnh sâu trên mặt đất. Đao đã gác lên cổ Hàn Minh, huynh đệ Hàn Minh, đà tạ. Giang Hạo thu đao, khách khí nói. Hàn Minh nhìn chằm chằm vào Giang Hạo một lúc, rồi nhặt kiếm lên, nói nhỏ, ta chỉ đến muộn một chút, chờ khi sư huynh tấn thăng, ta sẽ củng cố tu vi xong, rồi lại đến tìm sư huynh. Nói xong, hắn quay người rồi đi. Giang Hạo mỉm cười, hắn suy nghĩ, liệu lần sau có nên không dùng đến năm đao nữa không? Dù sao cũng đã thấy rõ sự nỗ lực của Hàn sư đệ, vì vậy, trong 1-2 năm tới, hắn có thể tìm cơ hội tấn thăng trúc cơ viên mãn. Chỉ ép Hàn Minh sư đệ một bậc, bình thường Giang Hạo sẽ không quá quan tâm đến hắn. Dù sao mọi người đều biết Hàn Minh có cơ duyên riêng, đồng thời có công tích tại thân, việc cưỡng chế tăng trưởng một chút khả năng của hắn cũng chỉ là tạm thời, nhưng sẽ làm tổn hại đến tiềm năng sau này. Giang Hạo nhanh chóng đi tới địa điểm thi đấu của thủ tịch đệ tử. Nơi này không phải là chỗ quen thuộc của hắn, nghe nói đây chính là trụ sở của Bạch Dạ, nằm trong một thung lũng. Khi bước vào Bách Cốt Lâm, Giang Hạo liền thấy xung quanh có rất nhiều người đang tụ tập về đây. Cuộc thi đấu giữa các thủ tịch đệ tử quả thật thu hút sự chú ý lớn. Sư đệ, đã lâu không gặp. Liễu Tinh Thần từ xa đi tới, lên tiếng chào hỏi. Liễu sư huynh, Giang Hạo khách khí đáp lại, rồi hỏi, sư huynh cũng đến xem thi đấu sao? Dĩ nhiên, ta cũng muốn xem thử trình độ của các thủ tịch 10 đệ tử như thế nào. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói. Giang Hạo gật đầu. Lúc này trong đôi mắt hắn, Liễu Tinh Thần ngoại trừ khí tức của chân long và đại vu, còn mơ hồ có một luồng khí tức đỏ sậm, là tan hồn thứ 3 xuất hiện sao? Hắn không vội vàng kiểm tra, mà quyết định trước hết quan sát cuộc thi đấu đã. Đã lâu như vậy, Liễu Tinh Thần tìm được một mảnh hồn tàn phù hợp cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Những địa phương khác khó tìm, nhưng mỏ quặng gần đây chắc chắn có không ít. Dù sao, viễn cổ chiến trường nằm ở phía dưới, những trí bảo đều có, huống chi là tàn hồn. Ma quật hẳn cũng không thiếu, nhưng phải đến gần trung tâm của nó. So với mỏ quặng, ma quật lại là một khu vực có quy tắc rõ ràng. Trí bảo bị phong ấn và mọi thứ đều tập trung ở khu vực trung tâm. Sau một lát, hai người đã đến ngoài sơn cốc, không ai tiến vào, vì bên trong là lôi đài thi đấu. Nguyên thần viên mãn đối chiến với nguyên thần hậu kỳ, ảnh hưởng đến phạm vi sẽ vô cùng rộng lớn, vì thế quan chiến cần phải cách xa một chút. Giang Hạo trên đường đi, ghi chép lại tình huống xung quanh vào trong đầu. Lần thu hoạch lớn nhất của hắn chính là biết được nơi ở của Bạch Dạ. Lần sau đến, hắn sẽ tiện hơn, vì Hồng Vũ Diệp, hắn không thể mãi mãi tiếp tục nguyền rủa, nhưng thực sự cũng không cần phải làm vậy, bởi vì chỉ còn 2 tháng nữa, hắn sẽ có thể tấn thăng nguyên thần hậu kỳ, đến lúc đó, hắn sẽ tìm đến Bạch Dạ. Tuy nhiên, Bạch Dạ một khi trở thành vị thủ tịch thì sẽ có nhiều phiền phức hơn hiện tại. Khi nào thì bắt đầu trận đấu khiêu chiến? Giang Hạo hỏi, khó mà nói, không có quy định cụ thể về thời gian, hôm nay Man Long đến lúc nào, đại khái thì trận đấu sẽ bắt đầu vào lúc đó. Liễu Tinh Thần đáp. Giang Hạo gật đầu, đúng rồi, nghe nói Thi Thần Tông muốn đến hợp tác với tông môn chúng ta. Liễu Tinh Thần bỗng nhiên nói, Thi Thần Tông muốn hợp tác với chúng ta? Giang Hạo kinh ngạc hỏi. Trang Vu Chân, người giữ chức trưởng lão mà còn bị giam cầm tại Thiên Âm Tông, vậy mà bọn họ lại bỏ qua việc này để đến hợp tác sao? Hẳn là lợi ích lớn lao đã khiến họ phải làm vậy, nhưng đối phương rốt cuộc vì lý do gì? Nghe nói là có liên quan đến thi giới hoa. Liễu Tinh Thần cũng tỏ ra bất ngờ. Giang Hạo gật đầu, nếu như vậy thì có thể thuyết phục được. Thi giới hoa có thể mở ra một con đường đặc biệt dẫn đến những nơi không rõ ranh giới, người của Thi Thần Tông hẳn là muốn vào những nơi đó, vì vậy mới tìm đến hợp tác. Thi Nam Tông nếu không đáp ứng thì cũng không thể được, dù sao đối phương cũng mạnh mẽ và đang ở ngay đó, đánh nhau đâu có ích lợi gì cho ai. Dù sao là một thành viên của Khảo Vấn Trang Vù Chân, hắn vẫn phải giữ thái độ khiêm tốn, tránh gây sự chú ý từ bọn họ. Chờ một lúc, xung quanh càng lúc càng đông, những người quen biết hắn cũng bắt đầu xuất hiện, ví dụ như Ninh Binh Viên Sư Tỷ. Lúc này, một nam tử dáng người thon dài, bình tĩnh đứng trên một mỏm đá cao trong sơn cốc. Những người khác nhìn qua thấy tu vi của hắn là nguyên thần hậu kỳ. Tuy nhiên, theo Giang Hạo nhận xét, Tu vi của người này là do cố gắng cưỡng ép tăng lên nhờ vào đan dược. Không chỉ vậy, trên người hắn còn có dấu vết của rất nhiều nguyền rủa, khí tức dao động không ngừng. Giang Hạo nhìn Bạch Dạ, chỉ một cái liếc mắt hắn đã biết nguyền rủa của mình đã thành công, hiệu quả quả thực không sai. Đối phương không chỉ tu vi không tăng mà còn có dấu hiệu sắp ngã xuống. Quả nhiên, phương pháp tự tổn thương 1000 hại địch 800 của nguyền rủa này thực sự hiệu quả. Nếu không có Hồng Vũ Diệp ra tay, hắn cũng đã bị nguyền rủa hành hạ đến mức này, còn Bạch Dạ có lẽ sẽ phải chịu đựng sự tra tấn này lâu dài. Bỗng nhiên, một thân ảnh từ trên trời rơi xuống, một bóng dáng khổng lồ của Man Long xuất hiện ngay trước mặt Bạch Dạ. Nhận ra hắn, rất nhiều người vây quanh đều vỗ tay hoan hô. Man Long sư huynh, đánh cho hắn tàn phế đi. Không có ai trong cùng Giai có thể là đối thủ của Man Long sư huynh. Ta nghe nói Bạch Dạ sư huynh vượt cấp chiến đấu, nhưng hắn không có khả năng thắng được. Giang Hạo quan sát Man Long, nhận thấy khí huyết của hắn cuồn cuộn, khí tức cường đại không ngừng giao thoa, thật sự rất chói mắt. So với Bạch Dạ, hắn quả thật có phần nhỏ bé hơn rất nhiều. Trước mặt Man Long, Giang Hạo cảm thấy Bạch Dạ khó mà có phần thắng. Có lẽ vì xung quanh có rất nhiều thực vật và linh dược, điều này cũng có nghĩa từ giờ phút này Man Long sẽ tiến vào phạm vi của Bạch Dạ. Liệu điều này sẽ mang lại ảnh hưởng như thế nào, hiện giờ không thể nào xác định được rõ ràng. Sư đệ nghĩ ai sẽ chiến thắng? Liễu Tinh Thần nhẹ nhàng hỏi. Nhìn qua thì có vẻ là Man Long sư huynh, nhưng hình như lần trước không phải nói hắn chỉ có 3 thành phần thắng sao? Giang Hạo vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, nghe nói Bạch Dạ rất biết lợi dụng sân nhà của mình, vì thế khi kiểm tra sân bãi, các sư huynh sư tỷ cũng không phát hiện ra điều gì. Điều này cũng có thể cho thấy hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng, Man Long sẽ gặp chút thiệt thòi. Liễu Tinh Thần giải thích. Chỉ là một chút kiểm tra của sư huynh sư tỷ thôi sao? Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Liễu Tinh Thần gật đầu. Nếu như có thể giấu giếm được một chút sư huynh sư tỷ, điều đó cũng chứng tỏ thực lực của Bạch Dạ không thể xem thường. Giang Hạo không nói gì, hắn muốn xem thử thủ tịch thứ 10 rốt cuộc có thực lực gì, liệu có thể bắt đầu rồi không. Màn lòng thân hình cường tráng, lúc này trên mặt hắn lộ ra nụ cười, tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể lao vào tấn công. Giang Hạo nhíu mày, hắn cảm nhận được từ Man Long tỏa ra một lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt bùng nổ. Theo lý thuyết, Bạch Dạ khó lòng ngăn cản được. Sư huynh, mời. Bạch Dạ ôn hòa nói. Về khí chất, hắn không hề thua kém Man Long. Tuy nhiên, xét về lực lượng, Giang Hạo có thể rõ ràng cảm nhận được giữa hai người có sự chênh lệch. Được, Man Long phóng khoáng đáp lại. Sau đó, hắn nổi giận, gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại bùng nổ, như vòi rồng bao phủ đại địa. Trong nháy mắt, cát bay đá chạy, lực lượng hội tụ, vèo một tiếng, hắn tan biến tại chỗ, bất ngờ xuất hiện trước mặt Bạch Dạ. Hắn đấm ra một quyền, lực lượng mạnh mẽ đến mức cuốn theo xung quanh, tạo thành vòi rồng. Chỉ cần đánh trúng, trận chiến này sẽ kết thúc. Tuy nhiên, Bạch Dạ nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vô số thực vật vươn ra ngăn cản trước mặt hắn. Ầm ầm, nắm đấm đập mạnh vào đám thực vật, chúng bị phá vỡ, nhưng quyền kình vẫn không giảm sức. Tuy nhiên, thực vật đã không còn che chắn thân ảnh Bạch Dạ, hắn đã lùi vào trong bình dược. Vô dụng thôi, những thứ này không thể ngăn cản được ta. Bạch sư đệ, tốc độ của ngươi chẳng thể sánh bằng ta. Man Long lần nữa bùng nổ, lực lượng của hắn giờ đây còn mạnh mẽ hơn trước. Quả đấm của hắn tiếp tục lao về phía Bạch Dạ, nhưng đúng lúc đó, linh khí quanh người Bạch Dạ bỗng dưng dâng lên. Trận chiến này, Bạch Dạ bắt đầu phản công, vô số dây leo lớn mạnh vươn ra như những lưỡi dao sắc bén thẳng hướng Man Long. Oanh, Man Long bị ép lùi lại, hắn nhìn thấy dây leo mang theo linh dược, nhớ mày, rồi khí huyết quanh người hắn như thực chất, một đầu hung thú khổng lồ xuất hiện và ngưng tụ xung quanh hắn. Bạch Dạ, ta không tin ngươi có thể chịu đựng đến khi ta chúng phải kịch độc. Lực lượng cuồng bạo lại bùng lên, xung quanh đại địa bị tàn phá, tầng tầng lớp lớp bị phá vỡ, dây leo bị phá hủy, linh dược bị tàn phá, một cuộc công kích rộng lớn như muốn tẩy trừ mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, vào lúc này, Bạch Dạ không lùi mà tiến lên, tay hắn cầm trường kiếm, thần pháp nhanh nhẹn như ẩn như hiện trên mặt đất, tốc độ nhanh chóng, thần pháp kỳ diệu khiến Giang Hạo không khỏi ngạc nhiên. Keng, kiếm của hắn va chạm với hung thú, linh kiếm bị đẩy lùi, nhưng hung thú như bị xung khí kích thích, bắt đầu phình to, sắp sửa vỡ vụn. Man Long nhíu mày, nhận thấy có chút không thể kiểm soát linh khí. Lúc này hắn từ bỏ hung thú, bay thẳng về phía Bạch Dạ. Mặc dù thân thể cảm thấy tắc nghẽn, nhưng hắn vẫn cố gắng vận chuyển lực lượng. Chỉ cần ta bắt được ngươi, tất cả sẽ kết thúc. Phốc, máu tươi phun ra từ người Man Long, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến bước tiến của hắn. Đối mặt với Man Long sắp đến gần, Bạch Dạ không chút hoảng hốt, chỉ đứng yên tại chỗ. Lúc này Man Long đưa tay ra muốn bắt lấy, rõ ràng là sẽ nắm chúng, nhưng đột nhiên hắn lại bắt được không khí. Mọi người chứng kiến cảnh này đều cảm thấy không hiểu. Huyễn cảnh chi thuật, Giang Hạo vô thức lên tiếng. Sư đệ quả thật kiến thức rộng rãi, đúng là huyễn thuật. Màn lòng lúc này đang bị đưa vào huyễn cảnh, nhưng không hiểu tại sao ta không hề phát hiện ra lúc nào hắn vào đó. Liễu Tinh Thần hoảng sợ nói. Giang Hạo cảm thấy một cơn nguy hiểm ập đến. Men Long thực lực quá mạnh, mỗi lần đối mặt hắn, Giang Hạo đều vô thức muốn dùng chấn sơn để chống cự, nhưng với thực lực của hắn, e rằng không phải là đối thủ. Khó trách Man Long có thể xếp thứ 10 trong thủ tịch, thực lực của hắn thực sự mạnh mẽ đến mức cực điểm. Bạch Dạ mặc dù thực lực kém xa Man Long, nhưng hắn lại sở hữu phong linh chi thuật, huyễn cảnh chi thuật, kịch độc chi thuật, thậm chí còn có nguyền rủa chi thuật. Nửa năm qua, hắn có lẽ không có thời gian tu luyện, nhưng lại có thời gian nghiên cứu thuật nguyền rủa. Sau đó, hắn bắt đầu ứng dụng chúng vào thực tế. Mặc dù hiệu quả không quá lớn, nhưng nếu sử dụng đúng lúc, quả thật có thể mang lại kết quả bất ngờ. Nhìn thấy trạng thái của Man Long, Giang Hạo không khỏi lo lắng cho hắn. Kịch độc, nguyền rủa, phong linh, huyễn thuật, đủ loại trạng thái đã được áp dụng lên người hắn. Việc kéo dài tình trạng này đối với hắn chẳng có lợi ích gì. Oanh, trên trận, lực lượng nổ vang, Bạch Dạ nhân cơ hội tấn công chính diện, rồi lại bất ngờ tránh né công kích. Dù Man Long đã phá hủy gần như toàn bộ linh dược, nhưng tình trạng của hắn vẫn không thể giảm bớt. Xung quanh nơi đây chắc chắn còn những vật khác, nhưng Bạch Dạ không ngu ngốc đến mức để linh dược trong sân trở thành át chủ bài. Dù vậy, sức mạnh của Man Long không phải là giả. Mặc dù hắn bị trúng kịch độc, nhưng vẫn có thể dung chuyển tám phương, ép Bạch Dạ phải lùi bước. Điều duy nhất thiếu chính là một cơ hội, và mỗi khi Bạch Dạ để lộ sơ hở, hắn sẽ lập tức bị thất bại. Nhưng cho đến giờ, hắn chưa bao giờ để xảy ra sơ suất, mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Trận chiến này khiến cho các thực vật xung quanh bị phá vỡ, đại địa rung chuyển. Bạch Dạ cũng bị ảnh hưởng bởi lực lượng khủng khiếp của Man Long. Trong khi Man Long phải chống chọi với đủ loại thuật, máu tươi đã chảy đầy trên người hắn. Mọi đòn tấn công của hắn đều là kết quả của việc cưỡng ép vận chuyển lực lượng. Lúc này, mặc dù nguyên thần đã bị ảnh hưởng, nhưng chiến lực của hắn vẫn còn rất mạnh mẽ. Cảm giác của hắn có vẻ đã đến cực hạn rồi. Nếu tinh thần lên tiếng, Giang Hạo cũng gật đầu, quả thực muốn đạt đến cực hạn. Hai người đều như vậy. Man Long thừa nhận sức mạnh, rồi sử dụng mạnh mẽ thuật pháp. Trong khi Bạch Dạ có vẻ hơi kiệt lực, huống chi giờ đây hắn còn đang phải kìm hãm nguyền rủa. Lúc này trên người Man Long như có hỏa diễm bùng cháy, hắn chuẩn bị thực hiện đòn công kích cuối cùng. Bạch Dạ đứng tại chỗ, xung quanh hắn một trận đồ liền xuất hiện. Ngay sau đó, vô số linh dược khí tức tụ lại, tựa hồ càng nhiều linh vật, trận đồ của hắn càng mạnh. Cảnh tượng kỳ lạ này khiến mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc. Trận đồ này thật lợi hại, nếu xung quanh toàn là thần vật thì lực lượng của hắn sẽ tăng lên rất nhanh. Giang Hạo trong lòng thầm kinh ngạc. Tuy vậy, hắn vẫn đánh giá cao Man Long, vì tình hình trước mắt, Bạch Dạ có vẻ vẫn sẽ thất bại. Sau một khắc, trận đấu chính thức bắt đầu, hai bên đều không giữ lại, lực lượng cường đại bắt đầu gào thét. Chỉ trong một khoảnh khắc, lực lượng của hai bên va chạm vào nhau, một tiếng nổ vang lên, xung quanh cát đá cuồn cuộn bay lên. Trận đồ của Bạch Dạ dưới cú đấm của Man Long bị phá vỡ, hay một chút nữa, Bạch Dạ chắc chắn sẽ bại. Giang Hạo mắt chăm chú nhìn Man Long, lực lượng vận chuyển, khí thức khuếch tán, tinh thần tập trung, tất cả đều không có vấn đề gì, có lẽ có thể kiên trì thêm hai hiệp nữa. Còn Bạch Dạ, trận đồ của hắn đã bị cắt đứt nguồn lực, bản thân hắn cũng đang phải kìm hãm nguyên rủa trào ra, hắn chỉ có thể duy trì thêm một hơi nữa. Sắp thắng rồi, Giang Hạo nghĩ. Nhưng đúng lúc này, khi Giang Hạo nghĩ rằng sắp có thể ra tay với Bạch Dạ, đột nhiên khí tức của Man Long trao đảo. Ngay sau đó, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi vừa ra, lực lượng của hắn bắt đầu tan rã, trận đồ của Bạch Dạ nhân cơ hội phản công, làm trọng thương Man Long. Phịch một tiếng, Man Long bị đánh bay ra ngoài, sau đó liên tiếp ngã xuống đất, không thể đứng dậy. Giang Hạo ngẩn người, ngay cả hắn cũng không dám tin vào mắt mình. Mặc dù mọi chuyện xảy ra rất nhanh và mơ hồ, nhưng hắn chắc chắn không nhìn lầm. Vừa rồi, chính Man Long đã tự cắt đứt công kích của mình, dẫn đến khí huyết không ổn định, thổ huyết, và rồi hắn lại có thể nhường. Giang Hạo thật sự không thể ngờ rằng chuyện lại diễn ra như vậy. Hành động của Man Long khiến Giang Hạo vô cùng kinh ngạc. Theo lý thuyết, không thể có ai nhường lại ở vị trí này, bởi vì thủ tịch đệ tử có đặc quyền tuyệt đối, vượt xa chân truyền. Dù Bạch Dạ không thiếu khả năng để bỏ hết tâm tư nhằm trở thành thủ tịch, nhưng Man Long vẫn quyết định nhường. Ban đầu, tất nhiên là hắn không hề có ý định nhường, nếu thua thì thua, còn nếu không thua thì sẽ cố tình nhường một chút. Cử chỉ ấy nhỏ đến mức Giang Hạo suýt nữa không nhận ra. Bạch Dạ vốn dĩ là một người khó mà đoán được, hành động này gần như không ai có thể phân biệt thật giả. Giang Hạo không biết liệu có một vài trưởng lão hay 12 vị chủ mạch chấp trưởng giả đang quan chiến không, nếu họ nhận ra được, liệu có can thiệp vào không. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn không tính toán được chính xác, làm sai một nước cờ. Giang Hạo thở dài, thắng rồi. Xung quanh, mọi người đều có chút khó tin. Chắc là thắng rồi. Các ngươi làm sao biết là thắng? Ta cũng không hiểu, nhưng luôn cảm thấy Man Long sư huynh không ngừng bị thương. Cô Lộ Quả Văn ạ, Bạch Dạ sư huynh không thể lại gần, vì một khi tới gần sẽ bị trúng độc, thậm chí bị thương, khí tức không ổn định, tu vi bị phong tỏa. Cho nên Man Long sư huynh chỉ có thể lấy thương đổi thương, cuối cùng thì xem ai chịu đựng không nổi. Ý ngươi là Bạch Dạ sư huynh muốn trở thành thủ tịch rồi sao? Chưa đâu, vẫn còn một cửa ải cuối cùng. Giang Hảo đứng yên, nhìn về phía xa. Hiện tại, nếu như Bạch Dạ đã thắng Man Long, vậy thì chỉ còn lại phần kiểm nghiệm thủ tịch cuối cùng. Một khi vượt qua, hắn sẽ chính thức trở thành thủ tịch. Kiểm nghiệm cường độ chiến đấu muốn so với chiến thắng của Man Long còn nhỏ rất nhiều, lý thuyết là không thể thất bại. Sư đệ cảm thấy Bạch Dạ cuối cùng có thể trở thành thủ tịch không? Liễu Tinh Thần hỏi. Xem ra có thể, Giang Hạo đáp. Dù trong lòng không cam tâm, nhưng nhìn tình hình hiện tại đúng là có khả năng, chỉ là hắn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Dẫu có phiền toái một chút, nhưng hắn cũng sắp tấn thăng nguyên thần hậu kỳ, cho dù có phiền phức cũng có thể thử động thủ. Không biết là vị nào sẽ trở thành thủ tịch. Liễu Tinh Thần nói nhỏ. Lúc này, một bóng người từ giữa không trung hạ xuống. Đó là một nữ tử mặc váy tiên màu tím, đôi chân thon dài trắng nõn, đường cong ngực rõ ràng, eo thon gọn, tóc búi cao. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Bạch Dạ, thần sắc bình tĩnh. Chúc mừng sư đệ đã chiến thắng Man Long. Giờ đây, để ta tới nghiệm chứng tư cách của sư đệ, ta sẽ áp chế tu vi xuống nguyên thần hậu kỳ, đồng thời chỉ xuất một chiêu, người có thể toàn lực chống cự, một chiêu sau, người vẫn sẽ đứng yên, coi như hợp cách. Thủ tịch vị thứ 6, Kiên Hoàn Cát, là sư tỷ. Liễu Tinh Thần có chút kinh ngạc, lại có thể là vị thứ 6, ấn trước đây hẳn là vị trí thứ 5 mới đúng. Nói như vậy có phải dễ qua hơn không? Giang Hạo hỏi. Không nhất định. Đối với Bạch Dạ ở nguyên thần hậu kỳ, 5 vị trí đầu không có gì khác biệt so với 6 vị trí. Liễu Tinh Thần đáp. Giang Hạo vẫn không lạc quan. Một chiêu mà thôi, không thể nào không chặn được. Vậy có thể bắt đầu chưa? Lúc này, nữ tử hơi điều chỉnh lại tu vi, ép xuống nguyên thần hậu kỳ. Bạch Dạ hít sâu một hơi, điều động toàn bộ lực lượng của mình, sau đó nói, sư tỷ, xin mời động thủ. Hơi nghĩ nhìn Bạch Dạ, lúc này quanh thân nàng bắt đầu xuất hiện linh khí, tạo thành một cơn gió lốc. Chỉ trong chốc lát, nàng di chuyển bộ pháp, linh khí xung quanh bắt đầu phun trào, như thể mọi thứ đều bị nàng điều khiển. Trong mắt mọi người, nàng dường như vừa động lại vừa như không nhúc nhích. Nhưng rồi, thân ảnh nàng đã xuất hiện trước mặt Bạch Dạ. Lúc này, đôi mắt Bạch Dạ co rút lại, hắn không còn kịp nữa, căn bản không có thời gian để phòng ngự. Ngay trong ánh mắt của mọi người, nàng nhanh chóng đặt tay lên ngực Bạch Dạ. Chợt, phốc ê, toàn thân Bạch Dạ bắn ra vô số máu tươi, thân thể hắn bị đẩy bay lên, rơi xuống đất. Phịch một tiếng, hắn tiếp đất mạnh mẽ, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Sinh mệnh của hắn dường như cũng theo đó mà suy yếu. Hơi nghĩ đi, đứng yên tại chỗ, chờ đợi một lúc lâu, Bạch Dạ vẫn không thể đứng dậy. Sau đó, nàng bình tĩnh mở miệng, Bạch Dạ, tấn thăng thất bại. Ngay lập tức, xung quanh vang lên những tiếng xôn xao. Giang Hảo cũng cảm thấy khó tin, hắn vẫn còn đắm chìm trong trường lực vừa rồi. Xung quanh linh khí và khí tức linh dược đều được nàng điều động, biến thành một phần trong công kích. Nhìn như một trường bình tĩnh, nhưng thực tế, linh khí cuồn cuộn biến thành sóng, điên cuồng công kích. Tốc độ và lực lượng ấy, Giang Hảo cảm thấy mình cũng không thể đỡ nổi. Đây vẫn là nàng cố ý áp chế tu vi, nếu không, hắn không dám nghĩ tiếp. Hít sâu một hơi, Giang Hạo không nghĩ nhiều thêm, không vội, hắn tin rằng sẽ đuổi kịp. Chỉ cần có thể tiếp tục an ổn tu luyện, tương lai sẽ có hy vọng. Chỉ có điều, Bạch Dạ thất bại trong việc tấn thăng, khiến Giang Hạo có cảm giác như điều này không thật. Vậy mà vào thời khắc cuối cùng lại thua cuộc. Nghĩ kỹ lại, việc sư tỷ mạnh mẽ là một chuyện, nhưng Bạch Dạ không thể áp chế được nguyền rủa lại là một chuyện khác. Dù sao, kết quả cuối cùng cũng là như vậy. Hai tháng nữa, có thể sẽ yên tâm hành động. Giết không được, nhưng đến lúc đó vẫn có thể ra tay. Thế mà lại thất bại sao? Bạch Dạ sư huynh thất bại rồi, vậy bây giờ thủ tịch vẫn là Man Long sư huynh sao? Thế này có phải là không công bằng không? Bạch Dạ sư huynh rõ ràng đã kiệt sức, làm sao chịu nổi một chiêu toàn lực của thủ tịch? Công bằng hay không công bằng gì, đã rất công bằng rồi. Người khiêu chiến chiếm ưu thế sân nhà, cuối cùng thắng được tiếp thủ tịch, không có gì là không công bằng. Người khiêu chiến có sân nhà ưu thế, vậy chẳng phải là đối với Man Long sư huynh là không công bằng chỗ nào? Man Long sư huynh đã giữ vị trí thủ tịch nhiều năm, có vô số tài nguyên hỗ trợ tu luyện, như vậy không phải càng không công bằng sao? Giang Hạo đứng ở đó khẽ gật đầu, vị sư huynh này nói rất có lý. Thủ tịch đệ tử có được rất nhiều đặc quyền và tài nguyên, nhưng nếu ngay cả khiêu chiến trong sân nhà mà cũng không thể thắng, vậy thì rõ ràng không xứng đáng làm thủ tịch. Man Long có tư cách giữ chức thủ tịch, đáng tiếc hắn lại nhường. Xem ra Bạch Dạ đã khiến hắn không thể từ chối. Lúc này hơi nghĩ cũng không rời đi, mà quay đầu nhìn về phía Man Long nói, Bạch Dạ tấn thăng thủ tịch thất bại, Man Long bị khiêu chiến vượt cấp lạc bại, mất hết thể diện thủ tịch, trong vòng 10 năm không được phép tranh đoạt tư cách thủ tịch. 10 năm, Man Long chật vật đứng lên hỏi, dựa vào cái gì? Oanh, một bàn tay vô hình từ trên cao đánh xuống, trực tiếp nắm lấy Man Long, đập hắn xuống đất, tiếng xương cốt vỡ nát vang lên không ngừng. Mặt Man Long vặn vẹo, thống khổ không thể tả. Nếu 10 năm ngươi không hài lòng, vậy liền 15 năm. Hơi Nghĩ thu tay lại, bình tĩnh nói, man lòng không dám phản bác, cúi đầu. Hơi Nghĩ nhìn xung quanh mọi người, tiếp tục, 3 năm sau sẽ mở ra cuộc thi tranh thủ tịch, tài nguyên cho vị trí thủ tịch thứ nhất. Trong 3 năm, sẽ do 9 vị thủ tịch đầu chia đều, còn nếu trong 3 năm không có người trở thành thủ tịch, tài nguyên sẽ được chia đều cho từng cảnh giới tối cao. Trúc cơ 4 người, kim đan 4 người, nguyên thần 4 người. Cứ như vậy thay phiên cho đến khi thủ tịch thứ 10 xuất hiện. Lời nói vừa dứt, Hơi Nghĩ bay lên trời, tan biến trong mắt mọi người. Giang Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc, quyền hạn của thủ tịch thật sự rất cao. Hơn nữa, hắn cũng nhận thấy rằng, chỉ cần không có thủ tịch thứ 10 xuất hiện, 9 vị trí đầu sẽ được chia rất nhiều tài nguyên. Khó trách việc trở thành thủ tịch lại khó khăn như vậy, bọn họ đều không muốn có quá nhiều người. Diệp Nhã Tình đã nói rõ rằng nên rất khó thành công, xem ra đây là một trong những nguyên nhân. Còn Man Long, vì vậy mà bị tước đoạt tư cách trở thành thủ tịch trong 15 năm. Đối với các đệ tử bình thường, tông môn cũng sẽ phân chia đều tài nguyên và cơ hội. Điều này có nghĩa là mỗi người đều có cơ hội đạt đến cảnh giới cao nhất. Giang Hạo cảm thấy mình có thể đạt được, nhưng việc này lại quá nổi bật. Hắn chỉ mong muốn giữ một vị trí ổn định ở cấp trung đẳng. Trước hết, cần phải hiểu rõ tài nguyên sẽ được phân bổ như thế nào, rồi mới tính đến sau. Còn đối với các đệ tử phổ thông, họ cũng phải chờ đợi ít nhất 3 năm nữa. Không vội, hiện tại trước hết hắn phải tấn thăng lên nguyên thần hậu kỳ đã. Trong sơn cốc, Bạch Dạ nằm trên mặt đất, thân thể đã không còn khống chế được do bị nguyền rủa, tu vi của hắn sắp đổ vỡ. Đột nhiên, một món pháp bảo bay tới, biến thành một đạo ánh sáng che phủ thân thể hắn. Thất bại rồi sao? Ta đã sớm nói với ngươi, muốn trở thành thủ tịch không phải chuyện dễ dàng như vậy. Một thiếu nữ từ đằng xa tiến lại gần, chính là thủ tịch vị thứ 5, Diệp Nhã Tinh ngẩng tò mò. Theo lý thuyết, lần này ta ra tay kiểm nghiệm, nhưng vì tránh để người khác nghi ngờ, ta mới để cho vị thứ 6, sư muội động thủ. Nàng hành động khá lịch sự, nếu đổi lại là ta, ngươi có thể sẽ không chỉ chịu tổn thương như thế này. Diệp Nhã Tình nhẹ nhàng nâng đỡ Bạch Dạ, thở dài một hơi. Ta sẽ dẫn ngươi đi tìm sư phụ, đa tạ sư tỷ, nhưng ta không lo ngại. Thất bại thì thất bại, ta đã sẵn sàng tiếp nhận. Chỉ là có một chuyện ta cần phải xác minh. Bạch Dạ nói khẽ. Chuyện gì? Diệp Nhã Tình tò mò hỏi. Chỉ là chuyện riêng của ta, Bạch Dạ đáp với giọng bình thản, như thể thất bại đã trở thành điều quen thuộc với hắn. Tuy vậy, hắn vẫn rất tò mò không biết người đã hạ nguyền rủa lên mình có phải là đệ tử của Đoạn Tình Nhai hay không. Chờ khi thương thế của ngươi lành lại rồi hẵng nói, Diệp Nhã Tình đáp. Bạch Dạ gật đầu. Hiện tại hắn đúng là không thích hợp hành động, khoảng 2-3 tháng nữa thương thế của hắn hẳn sẽ ổn định. Nếu vận khí tốt, tu vi có thể giữ được. Nếu vận khí không tốt, thì chỉ còn cách tiếp tục tu luyện. Thủ tịch khiêu chiến thất bại, không chỉ không có ai thành thủ tịch, mà ngược lại vị trí thủ tịch ban đầu cũng không còn. Vì Man Long không còn ở đó, những người khác bắt đầu kích động đùa nhau dâng lên. Chỉ cần 3 năm sau có thể thành vi thủ tịch, như vậy chí ít cũng có mười mấy năm sống an ổn. Đợi Man Long khôi phục tư cách khiêu chiến, tất nhiên sẽ khởi sướng. Khi đó hắn sẽ không có đối thủ, vì Man Long luôn là người mạnh mẽ. Qua chuyện giữa Bạch Dạ và Man Long, Giang Hạo hiểu ra rằng thủ tịch cũng có thể mua được, nhưng cả hai bên đều thiếu thốn một số vật phẩm. Tuy nhiên, loại sự tình này đối với cả hai bên đều không có lợi. Bạch Dạ thất bại, Man Long lại bị trừng phạt. Lúc này chỉ có vị trí thủ tịch thứ 9 là quan trọng nhất đối với gia tộc Doanh. Ta nhớ lần trước trong cuộc chiến cùng cảnh giới, sư đệ là đệ nhất phải không? Trên đường, Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Khi đó chỉ có các mạch phái cử ra hai người mà thôi, Giang Hạo đơn giản giải thích. Thực ra hắn lúc đó đúng là đệ nhất, và theo lý thuyết 3 năm sau hắn cũng sẽ như vậy. Tuy nhiên, trong gần 2 năm qua, hắn định sẽ đạt đến trúc cơ viên mãn. Đến lúc đó, nếu còn giành được vị trí đệ nhất, có lẽ sẽ hơi khoa trương. Dù vậy, hắn sẽ xem xét tình huống mà quyết định. Nếu cần đệ nhất thì sẽ không thay đổi, còn nếu không cần cũng có thể thay đổi. Liễu sư huynh đâu? Giang Hạo hỏi. Ta hẳn là có nhiệm vụ tại thân. Liễu Tinh Thần cười lắc đầu. Giang Hạo suy đoán có thể là vì không đủ bận rộn. Vậy từ khi sư đệ đánh bại Vân Nhược sư muội đã qua 5-6 năm rồi phải không? Liễu Tinh Thần đột nhiên hỏi. Ừm, Giang Hạo gật đầu. Ừm, Giang Hạo gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, tưởng nhớ sư đệ, người dường như càng ngày càng ít. Trước kia Thiên Hoan Các còn đối đầu với sư đệ, hiện giờ dường như chẳng còn thanh âm gì. Tuy nhiên, những vị ở Thiên Hoan Các vẫn luôn nhớ đến sư đệ. Mị thể so với dự đoán quả thật khó tìm, đến nay vẫn chưa có kết quả chính xác. Liễu Tinh Thần nói. Về Thiên Hoan Các vị kia, Giang Hạo nhớ lại người dưới tháp vô pháp vô thiên, chỉ cần liếc mắt nhìn thôi đã cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Tuy nhiên, đối phương đã tước đoạt của hắn 3 năm tài nguyên. 3 năm này nếu bản thân không quá yếu kém, hắn sẽ không bị để ý quá nhiều. Hắn quyết định sẽ không rời khỏi tông môn, mà thuận tiện ở lại. Sau một hồi trò chuyện, Giang Hạo liền chuẩn bị quay về. Trước khi về, hắn quyết định sẽ giám định thêm Liễu Tinh Thần. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông Trần truyền đệ tử, mang trong mình khí chất long sát chi khí. Lúc này hắn đang nằm vùng tại Thiên Âm Tông ở trước pháp phòng. Vì tiến vào quặng mỏ huyết trì, hắn bị huyết ma chú ý, giấu mình trong máu, đang tiến hành thôn phệ đoạt xá. Chân Long Tàn Hồn và Đại Vu Tàn Hồn âm thầm mở đường, giúp huyết ma thăm dò tình hình của đối phương. Hắn đã mong chờ lâu, nhưng tiến độ của huyết ma chưa đủ nhanh, khiến hắn có chút thất vọng. Sau vài lần trao đổi, hắn càng nhận thấy ngươi không đơn giản, sự hứng thú đối với ngươi càng lớn, và hắn đang mong ngươi lần sau sẽ gây ra chuyện gì đó. Giang Hạo im lặng, không nói gì. Liên tiếp những điều này, lần này lại liên quan đến ma, Chân Long, Đại Vu và ma tộc. Nhìn từ bề ngoài, họ đều là những đại năng viễn cổ. Tuy nhiên, hai người trước đều không chiếm được chút lợi thế, lần này huyết ma hẳn cũng sẽ như vậy. Hắn đợi cho đến khi mình bị tổn thương, rồi tam cự đầu mới gặp mặt. Đó cũng là lúc ba vị hợp sức để phản kháng. Chỉ có điều, sau khi cắn thêm một cái, Liễu Tinh Thần liền muốn bước vào nguyên thần trung kỳ. Những kẻ địch này lại mạnh mẽ hơn một chút. Cuối cùng, ai thắng ai thua cũng khó có thể đoán trước. Tuy nhiên, trong tình huống nguy hiểm như vậy, Liễu Tinh Thần, một người tu luyện chân nhất, chẳng lẽ không lo lắng sao? Giang Hạo suy nghĩ một chút, nếu là hắn, tuyệt đối sẽ không để lại bất kỳ dư lực nào để làm tổn thương tàn hồn này. Hắn sẽ khiến chúng hoàn toàn tán loạn, đảm bảo an toàn cho bản thân. Giang Hạo rất tò mò, không biết Liễu Tinh Thần tại Hạo Thiên Tông có trình độ ra sao. Tuy nhiên, nếu được xưng là một trong những tiên môn mạnh nhất, chắc chắn đệ tử của họ cũng phải có chất lượng vượt trội. Nếu như trong tông môn cũng có thủ tịch đệ tử, không biết so với Thiên Âm Tông thì mạnh yếu thế nào. Trở về Linh Dược Viên, một làn bọt khí lao qua, lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, linh kiếm cộng 1, linh kiếm cộng 1. Khi bọt khí tan biến, hắn cảm nhận được lực lượng và tinh thần của mình được tăng cường. Nhưng vừa mới đến nơi, hắn liền thấy Diệu Thính Liên Sư Tì dẫn theo hai người đến, một nam một nữ. Cả hai đều mặc trang phục màu đen, trên người họ tỏa ra một khí tức mạnh mẽ. Nam là một gã đại hán đầu trọc, tu vi nguyên thần trung kỳ, nữ thì băng lạnh cao ngạo như một đá băng hoa, tu vi nguyên thần sơ kỳ. Khí đức của họ Giang Hạo từng gặp qua tại tràng Vù Chân khi gặp người của Thi Thần Tông. Giờ đây xem ra quả thật họ đến đây là vì hợp tác với chúng ta. Tuy nhiên, từ vẻ ngoài của hai người, họ chỉ thể hiện tu vi kim đan trung kỳ. Sư đệ, Diệu Thính Liên tiến đến giới thiệu, hai vị này là đệ tử của đại tông môn Bắc Bộ, muốn đến tham quan linh dược viên của chúng ta cùng với khu gieo trồng thiên thần hoa. Vì các vị sư huynh sư tỷ đều không có mặt, sư phụ bảo ta giới thiệu cho các người trước. Ta còn phải trao đổi về thiên thần hoa với một vài người, xin lỗi không thể tiếp đón thêm. Vừa nói xong, Diệu sư tỷ liền rời đi. Giang Hạo có chút kinh ngạc, bản thân chỉ là trúc cơ hậu kỳ lại mang theo hai người nguyên thần, dù họ là kim đan nhưng làm như vậy có vẻ hơi thất lễ. Chúng ta xin chào hai vị tiền bối, Giang Hạo khách khí nói. Vãn bối Giang Hạo, nếu có gì cần xin cứ nói. Tiền bối không dám, chúng ta là đạo hữu của nhau, gọi là tiện lợi hơn. Ta là Cố Thành, còn đây là sư muội ta, Phương Cẩm. Gã đại hán đầu chọc Cố Thành từ từ mở miệng. Vậy ta xin phép gọi là Cố đạo hữu, Phương tiên tử. Giang Hạo khiêm tốn đáp, ngươi chỉ là trúc cơ mà đã đến xem linh dược biên, ngươi hiểu rõ về linh dược lắm sao? Phương Cẩm lạnh lùng hỏi. Một chút thôi, Giang Hạo nhẹ nhàng đáp. Sau đó, Giang Hạo dẫn họ tham quan linh dược viên, mỗi chỗ đều dừng lại một lát. Trong suốt chặng đường, Giang Hạo thỉnh thoảng nhìn sang hai người, không có gì ngoài dự đoán, trong mắt họ chỉ có một tia khinh thường. Nơi này đối với họ mà nói, giống như chỉ là một vùng đất hoang sơ của nông thôn, chỉ có vậy thôi sao? Phương Cẩm hỏi. Giang Hạo khẽ mỉm cười đáp, tiên tử chê cười rồi, ngươi vẫn nên gọi ta là tiên bối đi, Phương Cẩm bình thản nói. Nghe đối phương nói, Giang Hạo hơi sững sờ, xem ra không chỉ là khinh thường hắn, mà còn vô tình coi thường cả Thiên Âm Tông. Cũng phải thôi, đối với họ, Thiên Âm Tông chỉ là một môn phái nhỏ bé ở vùng Nam Bộ, chẳng có gì đáng kể. Cảm giác ưu việt của họ dường như là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, Giang Hạo chỉ bình thản tiếp nhận sự khinh miệt đó. Lúc này, Cố Thành giận dữ quát, quấy rối, Giang đạo hữu là người quản lý linh dược viên. Mặc dù tu vi có chút khiếm khuyết, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi thứ đều có thể bị coi thường. Đạo lý nhập gia tùy tục, sư muội ngươi không hiểu sao? Sau đó, hắn lại quay sang Giang Hạo cười nói, đạo hữu chê cười, sư muội ta không hiểu chuyện, không ra ngoài nhiều. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, là chúng ta chiêu đãi không chú đáo, vậy thì vẫn nên đi nhìn một chút thế giới hoa đi, nơi này không có gì thú vị. Phương Cẩm lạnh lùng phân phó, dẫn đường đi. Giang Hạo bình tĩnh gật đầu, rồi đi trước dẫn đường. Hai vị đi theo ta, có thể sẽ xa một chút. Sau một lúc, Giang Hạo dẫn họ đến khu vực có thế giới hoa. Nơi này không có ai trông coi, chỉ có một người duy nhất đang bận rộn với những công việc khác. Khi đến gần, Giang Hạo cảm nhận được một luồng huyết khí dao động nhẹ. Lúc này, trên cánh hoa xuất hiện một vệt đỏ sậm, dường như có một sức hút kỳ lạ. Các ngươi cứ thế mà để thi giới hoa ở đây? Phương Cẩm lạnh lùng nhìn Giang Hạo, ngươi rốt cuộc có biết làm việc không vậy? Vãn bối không có quản lý thi giới hoa, Giang Hạo nhẹ nhàng giải thích, đối với khẩu khí của đối phương, dường như đang trách cứ mọi thứ, cho rằng hoa này là của nàng, và nếu ai không coi trọng thì đều có thể bị trách móc. Thiên Âm Tông, theo suy nghĩ của bọn họ, chỉ đơn giản là hậu hoa viên, một đại phái ở Bắc Bộ, quả thật có những người không có lực lượng, nếu đổi thành Huyền Thiên Tông, Lạc Hà Tông, Phong Lôi Tông, bọn họ sẽ không có can đảm như vậy. Trước đây, cho dù là muốn người, cũng chỉ có thể tìm đến bên ngoài tông môn, mà lại không phải là đệ tử chính thức. Hiện tại thì giới hoa có chút thiếu hụt máu tươi, Cố Thành nhắc nhở. Máu tươi, Giang Hạo gật đầu, cung kính nói, vãn bối sẽ đi chuẩn bị thú huyết. Thú huyết, Phường Cẩm lạnh lùng nói, tốt nhất là dùng máu người, và càng tốt nếu người đó có tu vi. Giang Hạo nhíu mày, thanh âm bình thản đáp, cái này vãn bối cần xin chỉ thị sư huynh, sư tỷ, liền dùng người đi, không cần xin chỉ thị, cũng không chết người. Một ngày một lần, duy trì 14 ngày là được, nhiều lắm là hao tổn tinh huyết, mấy năm tu vi khó mà tiến bộ. Cách thức này coi như là ngươi lập công, dù sao cho ăn máu cũng cần phương pháp đặc thù. Phương Cẩm nhìn Giang Hạo rồi tiếp tục nói, nếu ngươi thực sự không có dũng khí, ta có thể xin phép sư phụ ngươi, dù sao cũng phải là ngươi. Giang Hạo nghe vậy thuận theo, cuối cùng cười nói, đã như vậy vãn bối tự nhiên đồng ý, nhưng vẫn là đến xin ý kiến một chút. Sáng Thiên sư huynh, sư tỷ chắc hẳn sẽ có thời gian, đến lúc đó tiền bối lại báo cho vãn bối phương pháp. Phương Cẩm ánh mắt lạnh lùng, tốt, nãy giờ không nói gì. Cố Thành bỗng quát lớn, sư muội, nơi này là Thiên Âm Tông, không phải tông môn của chúng ta. Sau đó hai người quan sát xong rồi rời đi, nói rằng ngày mai sẽ lại đến. Họ hy vọng Giang Hạo có thể tiếp tục dẫn đường. Giang Hạo gật đầu đồng ý. Sau khi hoàn tất công việc quản lý linh dược, hắn trở lại sân nhỏ. Trong đêm, Phương Cẩm cùng các sư huynh đệ khác bắt đầu quan sát Thiên Âm Tông. Trong mắt nàng, Thiên Âm Tông chỉ là một môn phái nhỏ xa xôi. Không chỉ nàng mà những người khác cũng đều có suy nghĩ tương tự, nơi này rốt cuộc có gì đáng để trưởng lão phải cẩn trọng như vậy. Không nói đến những chấp giáo nhân, chỉ riêng đệ tử của nơi này cũng yếu ớt lạ thường, điều đó đủ để thấy rằng tông môn này còn rất yếu, căn bản không cần phải lo lắng gì, hoàn toàn không có sự hợp tác cần thiết, chỉ cần trực tiếp đoạt lại thiên giới hoa là đủ. Hồ đột nhiên có tiếng xé gió vang lên, Phương Cẩm lập tức quay đầu, thân hình lóe lên ánh sáng, rất nhiều pháp bảo xuất hiện xung quanh, nàng lập tức phòng ngự. Ầm, một thanh trường thương đột ngột xuất hiện, bị nàng chặn lại. Nàng ánh mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng động tay. Cái gì? Người nào? Còn chưa kịp dứt lời, một đạo ánh đao màu tím vụt qua. Ngay lập tức, nàng cảm thấy phòng ngự bị phá vỡ, pháp bảo trên người nàng bị tiêu tan. Sau đó, thị giác nàng dường như bay lên, bắt đầu quay cuồng. Nàng đầu óc trống rỗng. Đột nhiên, nàng nhìn thấy thân thể mình, thân thể đó vẫn còn trong tư thế muốn xoay người, nhưng nàng không có đầu. Phương Cẩm có chút không thể tin nổi. Lúc này, nàng nhìn thấy thân thể của mình đứng phía sau một người, tay hắn cầm một thanh bạc trường đao, lưỡi đao phát ra một khí tức mạnh mẽ, khiến người ta cảm giác như nó có thể chém đứt trời đất vạn vật. Chỉ là khi nàng nhìn thấy dung nhan người kia, đôi con người co rụt lại, không thể tin được. Đây không phải là trúc cơ hậu kỳ vào ban ngày sao? Vì sao? Vì sao lại thành ra thế này? Tiền bối, thật là trùng hợp, lại gặp mặt. Giang Hạo cầm thiên đao trong tay, nhẹ nhàng nâng lên, thi triển thức thứ hai của thiên đao, trấn sơn. Đao ý như núi thập vạn trấn áp tất cả. Người giết chúng ta, sao lại đắc tội? Lời còn chưa dứt, thiên đao đã bổ xuống, trấn áp vạn vật. Kiếp sau nhớ cẩn thận hơn, ban đêm đường xá không an toàn. Oanh, trấn sơn triệt để hạ xuống, gió nhẹ thổi qua, thân thể Phương Cẩm dần dần bị phá toái. Nàng trong lúc kinh ngạc hoàn toàn mất đi khí tức. Đây là bản thể nguyên thần sơ kỳ, có lẽ còn chưa phân thân, cũng chính là đã chết hoàn toàn. Dù cho có phân thân, cũng khó có thể mượn lực phân thân để phục sinh. Tuy nhiên, nếu có thi tâm thì còn có khả năng, mà thi tâm chỉ có những người đạt đến cảnh giới viên mãn kỳ mới có thể sở hữu. Giang Hạo nhìn đối phương chữ vật pháp bảo, do dự một chút, rồi cuối cùng từ bỏ. Giết đại tông môn đệ tử và lấy đồ vật của họ là chuyện rất dễ bị dính dáng đến những vấn đề lớn, nếu bị người của thi thần tông phát hiện, mất nhiều hơn được. Tuy nhiên, không biết đại tông môn đệ tử này có giàu có hay không. Cuối cùng, Giang Hạo biến mất trong đêm tối. Trở lại chỗ ở, hắn phục hồi như thường, bắt đầu chế phù, tiếp tục kiếm tiền linh thạch. Nếu có ai đó nghi ngờ, hắn sẽ dùng linh thạch để bồi thường. Ngày hôm sau, mặt trời mới lên ở phương đông, Giang Hạo thu dọn sân nhỏ, sau đó rời đi. Chỉ vừa mới bước ra ngoài, hắn đã cảm nhận thấy sự rung chuyển từ bầu trời tông môn. Ngay sau đó, một tiếng phẫn nộ vang lên, cha, cho ta không tiếc bất cứ giá nào phải tra ra chân tướng. Nghe thấy lời này, Giang Hạo cảm thấy bối rối. Đệ tử thi thần tông chết, ảnh hưởng lớn như vậy sao? Chẳng lẽ không đến mức phải dùng đến kim nguyên tố thần kính? Cái gương này hẳn là thần vật mà hắn có lẽ không thể tránh khỏi. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo cảm thấy lo lắng, nhưng lại cảm thấy có gì đó kỳ quái. Trước đây khi giết chân truyền, chấp pháp đường cũng không hành động nhanh như vậy. Thế nhưng, lần này lại khác. Mới sáng sớm đã có người đến, nhưng lần này, Giang Hạo nhìn Tả Hữu cũng không thấy bóng dáng chấp pháp đường đâu. Là người thường xuyên bị chấp pháp đường điều tra, hắn cảm giác lần này có chút không đúng. Tuy vậy, hắn cũng không dám khinh thường, có thể bây giờ họ đang dùng thiên nguyên tố thần kính. Dù sao, tại tông môn mà giết hại người quan trọng, ảnh hưởng thật sự rất lớn. Khó trách các chủ cũng không dám tùy tiện ra tay. Giang Hạo đi vào linh dược viên. Sau khi xử lý xong linh dược, hắn ngồi xuống bên cạnh quan sát linh điền, tiện thể nghe một chút chuyện phiếm của mấy con thỏ. Gần đây hình như tất cả linh dược viên đều bị người của Thí Thần Tông làm nhục, mà lại không có cách nào phản bác. Các ngươi cũng đừng va chạm vào người của họ. Trinh Sâu nhắc nhở, con thỏ, người của Thí Thần Tông có phải là bạn của ngươi trên đường không? Tiểu Ly tò mò hỏi. Chủ nhân phải cố gắng lên. Con thỏ trả lời, việc này có liên quan gì đến sư huynh của ta? Tiểu Ly hỏi tiếp. Giang Hạo ngồi bên cạnh, không để ý đến họ. Giữa trưa cũng không thấy người của chấp pháp đường tới, vậy mà người của Thí Thần Tông cũng không đến xem thi rơi hoa. Đến ngày thứ ba, liệu tinh thần đã đến, rốt cuộc cũng đến. Giang Hạo cảm thấy không biết có phải hiệu suất của người chấp pháp phong đã kém đi hay không, mà sao ba ngày mới đến. Sư đệ lại gặp mặt, lần này đến tìm sư đệ là có việc. Trước sân nhỏ, Liễu Tinh Thần tựa hồ đã chờ đợi rất lâu. Là chuyện gì? Giang Hạo tỏ vẻ nghi hoặc. Tuy vậy, Giang Hạo cũng nhận ra xung quanh Liễu Tinh Thần hiện giờ có một luồng huyết khí bao trùm, nồng đậm hơn trước rất nhiều. Xem ra huyết ma sắp hoàn thành việc đoạt xá. Nói cách khác, gần đây Liễu Tinh Thần muốn tấn thăng nguyên thần trung kỳ. Trong lòng Giang Hạo không khỏi cảm thấy gấp gáp, tên nó cảm giác tu vi bị đuổi kịp khiến hắn không thoải mái. Nhưng may mắn là qua một tháng nữa, khi chính mình tấn thăng, khoảng cách ấy hẳn sẽ được kéo dài. Sư đệ không biết sao, Liễu Tinh Thần suy nghĩ một chút rồi nói, đúng, tin tức cũng chưa truyền ra, đa số người cũng không biết. Dù sao, không phải chuyện gì tốt. Là cái gì? Giang Hạo có phần hiếu kỳ. Sư đệ đã tiếp xúc với Thí Thần Tông đệ tử rồi sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Đã tiếp xúc. Giang Hạo gật đầu. Cảm giác thế nào? Liễu Tinh Thần lại hỏi. Có một loại cảm giác của đại tông môn. Giang Hạo trả lời một cách uyển chuyển. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần cười cười rồi nói, chắc là có chút xem thường sư đệ phải không? Giang Hạo khẽ gật đầu, nhưng không mở miệng. Là vị nào? Sư đệ còn nhớ rõ không? Liễu Tinh Thần hỏi tiếp. Hẳn là Phương Cẩm tiền bối. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần cười nói, đây chính là ta tìm đến sư đệ nguyên nhân. Phương Cẩm vào đêm hôm đó sau khi tiếp xúc với sư đệ đã bị giết. Bị giết? Giang Hạo ngạc nhiên. Giang Hạo kinh ngạc, biểu hiện rõ ràng sự kinh hoàng. Bên trong có chuyện gì? Liễu Tinh Thần chỉ tay về phía sân nhỏ. Giang Hạo lúc này mới tỉnh ngộ, vội vàng mời sư huynh mời vào trong. Liễu Tinh Thần bước vào hơi ngạc nhiên, sư đệ quả thật có sở thích đặc biệt với những đồ vật kỳ lạ, cảm giác như là có rất nhiều thứ ở đây. Sư huynh nói đùa rồi. Giang Hạo cười, không lo lắng. Đối với thiên hương đạo hoa, đối phương đã sớm biết, ngoài ra không có gì đáng ngại. Hai người ngồi xuống bàn gỗ, Giang Hạo cũng tiện tay pha trà. Sư đệ có phải đang nghĩ đến chuyện chấp pháp phong gần đây chấn động không? Liễu Tinh Thần vừa uống trà vừa hỏi. Không phải vì lý do này sao? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi lại. Hắn thực sự nghĩ như vậy, chẳng lẽ còn có ẩn tình gì khác? Gần đây hắn cũng không nghe thấy tin tức gì mới. Không hoàn toàn phải thế, Liễu Tinh Thần nói, rồi thấy Giang Hạo có vẻ rất hứng thú, liền tiếp tục. Nghe nói khi đó có không ít người của Thí Thần Tông đã đối xử thô lỗ với các mạch khác. Sau đó, Liễu Tinh Thần ngừng lại, dưới ánh mắt tò mò của Giang Hạo, liền tiếp tục. Thí Thần Tông lần này cử 32 vị đệ tử, trong một đêm đã có 10 người bị giết, trong đó có cả Phương Cẩm. Giang Hạo ngẩn người, thật sự không ngờ tới. Hóa ra không chỉ mình hắn động thủ, mà còn có những người khác ra tay, khiến hắn lo lắng lâu nay. Coi như hắn giết một người, cũng đã khiến chấp pháp phong chấn nộ, nhưng những người khác sao không sợ bị điều tra? Tra ra được sao? Giang Hạo hỏi. Thí Thần Tông có thể nói là đại tông phía Bắc, những người này quả thật rất dũng cảm. Trong phút chốc, Giang Hạo mới nhớ ra, Thiên Âm Tông có thể là ma môn, khi nghèo khó, bọn họ cái gì cũng có thể làm. Người thứ nhất mà chúng ta cần khóa chặt chính là Man Long. Liễu Tinh Thần cười nói, nhưng Man Long lại nói hắn đã bị trọng thương trong trận khiêu chiến, căn bản không thể động thủ. Chuyện này ai cũng biết, mà sư phụ hắn cũng đã kiểm tra, xác thực hắn bị thương nặng. Sư phụ hắn kiểm tra? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, Liễu Tinh Thần tiếp tục nói. Sau đó thì sao? Chúng ta tông môn cần chứng cứ rõ ràng. Mặc dù Man Long không phải thủ tịch, nhưng hắn vẫn là đệ tử chân truyền của Hoành Lưu Bộc, còn có công lao lớn, dĩ nhiên là không thể tùy tiện bắt giữ hắn. Vậy người thứ hai cần khóa chặt chính là Diệp Nhã Tình, sư tỷ của Bách Cốt Lâm. Nàng là thủ tịch thứ năm, nhưng nàng nói rằng suốt thời gian qua chỉ ở bên chiếu cố thương tích cho sư đệ. Bạch Dạ sư huynh và Cầm sư muội đều có thể làm chứng, mà Diệp Nhã Tình có thể trở thành thủ tịch nếu không có chứng cứ xác thực thì không thể bắt nàng. Liễu Tinh Thần tiếp tục giải thích. Còn những người khác, thủ đoạn của họ khá kín đáo, ba ngày qua không thể điều tra ra được gì. Giang Hạo ngạc nhiên, không khỏi ngẩn người. Những chuyện này vượt xa suy nghĩ của hắn. Những người này đều không sợ đắc tội với Thi Thần Tông sao? Điều này rất khó có thể tin. Chắc chắn là họ đã đạt được một kế hoạch tỉ mỉ. Sáng tối, nhất định có điều gì khuất tất. Không sử dụng pháp bảo để điều tra sao? Hắn thử hỏi. Pháp bảo, Liễu Tinh Thần cười khẽ. Chết rồi, đâu phải là người của tông môn chúng ta, làm sao có thể dùng pháp bảo điều tra được? Giang Hạo hiểu ra, trong tông môn tất cả mọi người đều không dám tùy tiện giết người, bởi vì không ai có thể thoát khỏi sự truy xét của chấp pháp đường, dù cho là thủ tịch cũng vậy. Tuy nhiên, giết người thuộc tông môn khác thì không bị hạn chế như vậy. Nhưng hành động này chắc chắn sẽ đắc tội với Thi Thần Tông. Nếu đi về phía Bắc, đó chắc chắn là tự tìm cái chết. Tương lai, khi họ bộc lộ hết sức mạnh, có thể sẽ đến quét sạch Thiên Âm Tông. Tuy nhiên, tất cả những điều đó là sau này. Hiện tại, việc quan trọng nhất là phải đè bẹp bọn họ. Dù cho họ mạnh hơn ở phía Bắc, thì cũng chỉ có ảnh hưởng trong khu vực ấy, không thể kéo dài ra đến Nam Bộ. Ai có khí thế hơn, người đó sẽ có quyền chủ động trong việc hợp tác. Suy đoán như vậy, Giang Hạo cũng không để tâm, tự mình hành động, sự việc này hẳn sẽ không gặp vấn đề gì. Thậm chí, hắn cũng không cần phải bồi thường lấy một viên linh thạch. Tìm đến sư đệ là vì sư đệ đã tiếp xúc với Phương Cẩm, cho nên ta mới hỏi một chút. Sư đệ đêm hôm đó ở đâu? Liễu Tinh Thần hỏi. Trong phòng chế phù, Giang Hạo trả lời. Vậy nếu như vậy, sư đệ cũng không có chuyện gì. Liễu Tinh Thần cười nói. Giang Hạo cuối cùng cũng hiểu ra, chấp pháp phong chỉ làm ra vẻ giận dữ mà thôi. Việc lâu như vậy mới tìm tới hắn, hoàn toàn là vì bọn họ không chuyên tâm điều tra. Nếu dùng thực lực của chấp pháp đường mà động thủ, thì chỉ trong một ngày, bọn họ có thể bắt được 7-8 phần. Chỉ có điều, Giang Hạo lại cảm thấy hiếu kỳ. Những vật phẩm pháp bảo mà bọn họ mang theo, liệu họ có dám dùng không? Hắn không dám hỏi về vấn đề đó, mà chỉ hỏi một câu khác. Khi thần tông thật sự sẽ từ bỏ ý đồ sao? Liễu Tinh Thần lắc đầu, ai mà biết được. Tại Thiên Âm Tông, khu nghỉ ngơi dành cho khách, nơi đây có rất nhiều linh khí dư thừa, tạo thành một không gian tĩnh lặng và thanh bình. Trong sân, một không khí ngột ngạt bao trùm, nơi đó có hai vị nam tử trung niên và một mỹ phụ ngồi ngay ngắn cao quý, trong khi 20 đệ tử đứng xung quanh. Cố Thành cũng có mặt ở đó, nhưng ánh mắt của hắn không còn vẻ ngạo mạn như trước. Đột nhiên, một vị nam tử trung niên giận dữ đập mạnh chén trà xuống đất, thành âm tức giận vang lên. Chứng cứ đâu? Hắn là một ma môn, sao có thể làm việc còn tệ hơn cả tiên môn quy củ? Chứng cứ gì? Cứ cho là có chứng cứ, vậy mà cũng gọi là bằng chứng sao? Căn bản là bao che, nói là điều tra rõ ràng, nhưng suốt bao ngày qua cũng chẳng thấy họ điều tra gì cả. Lúc này, một nam tử trung niên có mái tóc mai hơi bạc nhíu mày nói, ta đã nói rồi, vào đây phải khiêm tốn một chút, mỗi người không chỉ khinh thường họ mà còn muốn dạy dỗ họ làm việc. Các ngươi có thấy rõ không? Họ căn bản không có ý định điều tra gì cả. Thật sự cho rằng đây là tiên môn sẽ vì danh dự mà đưa ra đáp án sao? Nam tử này là trưởng lão Thi Thần Tông, Hàn Vũ đạo nhân, người dẫn đầu lần này, có địa vị cao trong tông môn và thực lực tương đương với Trang Vũ Chân. Sư huynh định làm gì? Mỹ phụ bên cạnh hỏi. Cho bọn họ thêm 3 ngày, cuối cùng phải cho chúng ta một câu trả lời, nếu không mặt mũi Thi Thần Tông sẽ ở đâu? Phải chuẩn bị thật cẩn thận. Hàn Vũ đạo nhân lạnh lùng đáp, bọn họ chỉ là những kẻ đánh lén mà thôi, sao có thể là đối thủ của chúng ta? Cả một đám thôn quê mãng phù. Một vị thanh niên tu vi vượt xa nguyên thần lên tiếng. Hắn không chỉ tham gia vào cuộc thảo luận này, thậm chí hắn còn phát ra khiêu chiến, có gan trực tiếp đối mặt đọ sức. Sáng sớm hôm sau, thi thể của hắn được phát hiện ở một nơi nào đó trong dòng sông, và lúc này khí tức của Hàn Vũ đạo nhân liền khuếch tán ra, phẫn nộ đến cực điểm. Phảng phất chỉ trong chốc lát, ông ta liền muốn cùng Thiên Âm Tông quyết một trận sống còn, cá chết lưới rách. Bên bờ sông, Hàn Vũ đạo nhân cực kỳ phẫn nộ, khí tức của hắn dâng lên tận trời, lực lượng cường đại bao phủ bát phương, quá đáng, thật quá đáng. Người của Thiên Âm Tông căn bản không thu liễm tâm, việc giết người mà không điều tra là một chuyện, đặc biệt là bọn họ không hề chú ý đến chữ vật pháp bảo trong tay. Điều này nói lên điều gì? Không phải là có người sở hữu thủ đoạn đặc thù, thì chính là có cường giả tham gia. Những người trước đây chỉ là một vài kẻ bình thường, nhưng lần này không phải chỉ có một hai người bị giết, mà có sự tham gia của cường giả. Ma môn thật sự là không chút nào kiêng nể, coi trời bằng vung, như thể chẳng xem ai ra gì. Khi tức cường đại của hắn quét ngang bát phương, khiến không ít người cảm thấy lạnh toát, dường như hắn chuẩn bị bùng nổ đại chiến. Nhưng dù sao cũng là trong tông môn, mà không có lợi thế tự nhiên của trận pháp, việc chiến đấu mạnh mẽ sẽ mang đến tổn thương không nhỏ cho Thiên Âm Tông. Đối mặt với cơn giận dữ của Hàn Vũ đạo nhân, một đạo bạch ảnh hạ xuống. Bạch chỉ là người đầu tiên bước vào hiện trường. Hàn Vũ trưởng lão chớ nóng vội tức giận, chê cười, người bảo lão phu làm sao bớt giận? Hàn Vũ đạo nhân lạnh lùng nhìn người tới, âm thanh đầy tức giận. Người này chính là Thiên Âm Tông đại diện cho trưởng môn, thực lực không tệ, nhưng cũng không phải là điều gì quá đáng chú ý. Nếu như bọn họ trong thời gian bế quan mà trưởng môn cũng chỉ có thế, vậy Thiên Âm Tông cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn bắt đầu nghi ngờ, liệu Trang trưởng lão có phải đã rơi vào tay bọn họ hay không? Thì Giới Hoa có thể chỉ là hiểu lầm mà thôi. Nghe nói Hàn Vũ trưởng lão trong mấy ngày qua đều không có đi thăm hỏi chúng ta Thiên Âm Tông. Tại hạ mang đạo hữu dạo chơi, chắc hẳn sẽ giúp đạo hữu bớt giận. Bạch Chỉ cảm nhận được uy áp từ đối phương, giọng điệu bình thản nói, nàng đang thử thăm dò, xem thử đối đầu với vị trưởng lão này, bản thân mình có bao nhiêu phần thắng. Dù người trước mắt không mạnh bằng Trang Vu Chân, nhưng vẫn vô cùng mạnh mẽ. Muốn giữ lại ba người này đối với bọn họ ở 12 mạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Còn đệ tử khác, căn bản không phải là vấn đề. Dạo chơi, một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh cười lạnh nói, dạo chơi, các ngươi liền có thể đưa ra bàn giao sao? Yên tâm, chúng ta Thiên Âm Tông thành tâm hợp tác. Dù sao, đối với Thi Giới Hoa chúng ta hiểu biết rất ít. Bạch Chỉ nhẹ nhàng đáp, rồi giơ tay mời Hàn Vũ đạo hữu. Xin mời. Hàn Vũ đạo nhân nhíu mày, rồi nói, sư muội, ngươi đi cùng ta. Sư đệ mang đệ tử khác đi nghỉ ngơi. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng hai người cũng không nói thêm gì. Chẳng mấy chốc, Bạch Chỉ dẫn theo hai người đi trên con đường núi, ngẩng đầu lên có thể thấy một tòa tháp cao vút. Đây là Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đệ tử tầm thường không thể tiến vào, cũng không có tư cách vào đây. Bạch Chỉ đi tới cửa giới thiệu, tòa tháp này đối với chúng ta rất quan trọng, nó giúp tăng cường tu vi và bổ sung năng lượng cho toàn bộ khu vực núi này. Trước kia khi Nam Tông không có hoàn cảnh tốt như vậy, phải nhờ vào tòa tháp này mới có thể phát triển được như hiện tại. Tòa tháp này các ngươi lấy đâu ra? Hàn Vũ đạo nhân hỏi. Trong mắt hắn, tòa tháp này không phải là vật tầm thường, hắn thậm chí không thể nhìn thấu được. Đây là một tuyệt phẩm không giống bất kỳ thứ gì, nhưng hắn chưa từng nghe nói đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Bạch Chỉ mỉm cười, không trả lời câu hỏi. Đúng rồi, để không bị ảnh hưởng, cần phải đeo đồ vật này. Nàng giao đồ vật cho Hàn Vũ và sư muội của hắn. Sau đó ba người tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Lúc này, Hàn Vũ nhíu mày, hắn luôn trong tư thế đề phòng, một khi có vấn đề hắn sẽ lập tức ra tay. Chúng ta có nên xem từng tầng một không? Mỹ Phụ Lam Khanh hỏi. Không, chúng ta trực tiếp lên tầng thứ 5. Bạch Chỉ mỉm cười đáp. Tầng thứ 5, đệ nhất tủ thất. Bạch Chỉ nhường cho hai vị đứng bên cạnh, còn nàng tiến vào trước. Trong tủ thất chỉ có một nam tử tóc tai bù xù, khí tức mỏng manh. Thấy cảnh này, Hàn Vũ đạo nhân lập tức co rụt con người lại. Mặc dù cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng hắn nhận ra người này, hắn bị tra tấn đến mức như vậy, sao có thể? Trang Vu Trần lại gặp mặt. Bạch Chỉ mỉm cười nói, một câu nói ngắn ngủi nhưng lại nặng nề đè lên ngực của Hàn Vũ và Lam Khanh, khiến họ khó mà thở được. Lúc này Trang Vu Trần ngẩng đầu nhìn Bạch Chỉ và nói, ngươi đến cũng vô dụng, ta sẽ không nói gì, ta chỉ muốn gặp người kia, muốn gặp hắn, hãy để hắn đến, lần này ta sẽ nói hết tất cả. Hắn không phải đệ tử của ta, ta cũng không dễ dàng sai khiến hắn. Bạch Chỉ mỉm cười nói, đi đi, bẩn thỉu ma môn là trưởng môn thay mặt ngươi, sao lại không thể sai khiến hắn? Trang Vu Trần phẫn nộ nói, ngươi dường như vẫn không phục với tình cảnh hiện tại của mình. Bạch Chỉ nói, các ngươi cộng lại cũng không phải là đối thủ của ta. Trang Vu Trần lạnh lùng đáp, ý của ngươi là muốn gặp đối thủ của ngươi sao? Bạch Chỉ hỏi lại. Nghe vậy, Trang Vu Trần bỗng chốc ngây ra, thậm chí không tự chủ được mà cảm thấy lo lắng. Sau đó hắn phẫn nộ quát, ngươi cút đi, ta muốn gặp người kia. Hiện tại ta không muốn gặp ai khác, chỉ muốn thấy người đó, dẫn hắn đến gặp ta, ta sẽ giúp ngươi hỏi một chút. Bạch Chỉ rất khách khí nói, rồi quay người rời đi rất nhanh. Nàng mang theo người rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp tổng. Lúc này hai người vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc, bọn họ cảm nhận được rằng Trang Vu Chân e ngại ai đó, vậy mà hắn lại không dám gặp. Đi dạo một vòng, hai vị có thể bớt giận không? Bạch Chỉ mỉm cười hỏi. Hàn Vũ đạo nhân, Lam Khanh tiên tử. Bạch Chỉ lại mỉm cười nói tiếp, chúng ta đến đây để thảo luận hợp tác phải không? Linh dược viên bên trong, Giang Hạo có vẻ như không mấy quan tâm. Lúc sáng sớm hắn đã cảm nhận được một luồng y áp mạnh mẽ, chắc chắn là từ Thi Thần Tông. Cái khí tức khủng khiếp này khiến hắn nhớ đến Trang Vu Chân trước kia. Người kiểu như vậy, một khi động thủ, hắn dù có tránh cũng chưa chắc thoát được. Vì vậy, hắn chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. May mắn là đến giữa trưa, tình hình không có gì thay đổi thêm. Hẳn là các trưởng lão Thiên Âm Tông đang đàm phán với họ, không biết có thể đạt được thỏa thuận hay không. Giang Hạo tự nhủ, nếu thỏa thuận được, có thể thuận lợi hợp tác. Nếu không, có lẽ sẽ dẫn đến đại chiến. Một khi chiến đấu nổ ra, dù Thiên Âm Tông có thắng thì cũng sẽ phải chịu tổn thất lớn. Trừ phi có thể như Trang Vu Chân giải quyết mọi việc một cách âm thầm, lặng lẽ mà không ai hay. Tuy nhiên, lúc đó mọi thứ đều vô thanh vô tức, bởi vì không gian trên không trung, tầm mắt và cảm giác không thể nào chạm đến. Lực lượng va chạm ở đó mạnh mẽ đến mức không ai có thể biết được. Và giờ đây, chiến trường tại Thiên Âm Tông, hậu quả thật khó mà đoán trước được. Mãi cho đến xế chiều cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn. Ba ngày sau, tông môn ra thông báo, tuyên bố cùng Thi Thần Tông tiến vào hợp tác sâu hơn, đồng thời bảo vệ Thi Thần Tông trở thành khách đệ tử tại Thiên Lâm Tông. Trong trường hợp có sự việc phát sinh, chấp pháp đường sẽ tham gia xử lý. Sau khi Giang Hảo nhìn thấy thông cáo, hắn hiểu rằng hai bên đã đạt được thỏa thuận và từ giờ trở đi không thể tiếp tục tấn công Thi Thần Tông nữa. Chấp pháp đường lần này thật sự sẽ tham gia vào việc này. Những ai dám động thủ sẽ bị điều tra nghiêm ngặt. Tuy nhiên, Giang Hạo không quá lo sợ việc bị điều tra. Điều hắn lo lắng là Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Dù sao thì hiện tại vẫn là thời điểm cần an tĩnh một chút. Khoảng một tháng nữa, hắn sẽ tìm cách gặp Bạch Dạ. Một tháng sau, trong suốt khoảng thời gian này, không có ai đến quấy rầy Giang Hạo. Người của Thi Thần Tông cũng đang chuẩn bị vật dụng, tạm thời không có tiếp xúc gì với hắn. Và giữa tháng 9, Giang Hạo khoanh chân ngồi trong phòng, cảm nhận sự biến hóa xung quanh. Lúc này, pháp ấn Thất Tinh Phong đã hiện ra xung quanh hắn. Hắn nhận thấy rằng phong ấn này có thể bao vây chính mình, tạo thành một lớp phòng ngự, và hiệu quả phòng ngự đó cũng không hề kém. Đáng tiếc, phạm vi của pháp ấn này là cố định, muốn thoát ra ngoài không phải chuyện dễ dàng, cần phải có lực khống chế cao hơn. Sau một thời gian nữa, khi đã lĩnh hội đủ, chắc chắn sẽ làm được. Đi vào sân nhỏ, Giang Hạo thấy cây bàn đào đã bắt đầu kết quả. Nói xong những lời đó, thời gian đã không còn sớm. Hắn liền thuận thế kiểm tra một lượt bảng danh sách. Sự tình của Bạch Dạ hẳn là có thể đưa vào danh sách quan trọng.